Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 901. Chọc không được mèo. Cái gì mèo, lợi hại như vậy nha? Lệ Vi Vi hỏi. Nàng là tả tướng chi nữ. Đảm tử tự nhiên cũng lớn. Không có gì lòng kính sợ. Cũng không sợ Trương Đức Mãn hồi trách cứ với nàng. Quả nhiên Trương Đức Mãn chỉ là nở nụ cười một chút, nói. Con mèo kia có cái gì thần kỳ? Lão Phu không rõ ràng lắm. Nhưng chủ nhân của nó. Ha ha. Đây chính là chúng ta viện trưởng đại nhân. Phân viện trưởng Nghiêm Đông Kỳ đại nhân sao? Lệ Vi Vi lại hỏi. Trương Đức Mãn lắc đầu, nói. Điều không phải là phó hội phó đại nhân. Cái này tất cả mọi người là thần tình dùng mình, ngay cả Lệ Vi Vi đều là lè lưới, lộ ra kính sợ biểu tình. Phó hội chính là Xích Thiên Học Viện viện trưởng, điều không phải phân viện trưởng. Đây là một vị tinh thần cảnh cường giả, cụ thể là tu vi gì không người biết được, bởi vì này vị cường giả phần lớn thời gian đều ở bế quan tu luyện. Đúng là như vậy, Xích Thiên Học Viện tứ đại phân viện mới có thể làm theo ý mình tạo thành kịch liệt cạnh tranh. Tứ đại phân viện cũng các hữu viện trưởng, xưng là phân viện trưởng. Nhưng đều là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tu vi. Ở loạn tinh hoàng triều cũng có thể xưng là đỉnh của đỉnh cường giả. Bất quá, đừng xem nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cùng tinh thần cảnh chỉ kém một đường. Nhưng này một đường chênh lệch quả thực quá lớn. Đừng nói nhất tinh thiên tài nhị tinh thiên tài. Chính là ngũ tinh thiên tài cũng không có khả năng vượt qua đại cảnh giới bình chướng. Nhâm Lệ Vi Vi. Mã Hưng bọn người là siêu cấp thiên tài. Có thể trong bọn họ cách nào cũng không dám nói tương lai mình có thể đặt chân tinh thần cảnh. Thậm chí nhật nguyệt cảnh đều là rất khó rất khó. Không nói khoa trương. 5 năm một lơ. Nơ. Học sinh trong. Rào bước tiến lên sơn hà cảnh khả năng có cửu thành. Dù sao tuyển nhận vào mỗi một nhân đều là thiên tài. Có thể đạt tới đến trong cực vị khả năng liền chỉ có 1/10. Đại cực vị là bách phân chi nhất. Đại viên mãn cũng chỉ còn lại có 1/1000. Tối đa 1/1000 nhân có thể trở thành nhật nguyệt cảnh. Có thể một lần chiêu sinh bao nhiêu nhân. Bởi vậy, một lần thậm chí vài giới cũng không có xuất hiện nhật nguyệt cảnh học sinh cũng là phi thường bình thường sự tình. Như thế vừa so sánh với giác, chỉ biết tinh thần cảnh cường đại rồi đi. Con kia Bạch Miêu là phó viện trưởng sủng vật. Thích đến không được. Sở dĩ thì là con kia Bạch Miêu ở các ngươi trên đầu thải kéo nước tiểu. Các ngươi đều nhịn được. Trước đây thì có nhân đánh Bạch Miêu một cái tát, bị phó đại nhân xanh xanh phế đi tu vi trục xuất học viện. Trương Đức Mãn nghiêm nghị nói rằng. Di chẳng lẽ là ngả ra vị kia thất thiếu. Có người nói. Quả thực họ ngả, gọi ngả tùng. Trương Đức Mãn gật đầu nói. Ngả ra tuy rằng đều không phải mặt mũi đều là không bán tê. Tuyệt không có thể chọc con mèo kia. Tất cả mọi người là đã khởi dùng mình đến. Chớ không cảm thấy con mèo kia không thể chọc. Đánh một cái tát đều thảm như vậy. Thật muốn chảo một tay mau xuống tới. Như vậy muốn thảm thành cái gì dáng dấp. Phần lớn nhân tiến vào học viện an bài ký túc xá. Nhưng là có tiểu bộ phận nhân chỉ là dạo qua một vòng. Buổi tối sẽ gặp ở về nhà mình trong. Như Lệ Vi Vi loại này quyền quý sau tới hay không học viện tự nhiên hoàn toàn xem tâm tình. Lăng Hàn rốt cuộc có nhà của mình. Xích Thiên Học Viện cực đại. Mỗi người đều có một gian độc lập sân. Tuy rằng không tính là làm sao đại. Có thể có sân. Có khách thính. Có ngọa thất, có thể nói là ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng tụ toàn bộ. Hắn hết sức hài lòng, ngồi vào chỗ của mình một lúc sau, Hắn bắt đầu tự hỏi kế tiếp an bài. Kiếm tiền. Hắn trước minh xác một mục tiêu, dĩ nhiên không phải vàng bạc, mà là chân nguyên thạch. Đây là thần giới đồng tiền mạnh, tựa như tiểu thế giới nguyên tinh như nhau. Có tiền tài năng mua được các loại các dạng tài nguyên. Làm sao kiếm tiền ni? Lăng Hàn vuốt cằm, bất chi bất giác liền đem hắc tháp trong thực vật đem ra, bắt đầu phanh nấu. Mấy ngày hôm trước hắn ở tại tả tướng trong phủ. Thập phần khiêm tốn. Một mực bế quan. Hiện tại ở đây lại là địa bàn của hắn. Nhượng tâm thần của hắn thoáng cái buông lỏng rất nhiều. Cùng hổ nu đời thoi gian quá dài, hắn không có việc gì cũng sẽ nghĩ ăn. Ai không biết hổ nu, phụ mẫu, hách liên tầm tuyết, nhi tử bọn họ hiện tại quá thì như thế nào? Ừ, hắc tháp trong thực vật có thể hay không lấy ra nữa bán ni? Như thế có thể được, lấy hắc tháp trong thức ăn mỹ vị, dù cho thần linh cũng sẽ chảy nước miếng. Dù sao, thần linh cũng chỉ là thực lực mạnh điểm, cũng không phải thanh tâm quả dục khổ tu sĩ. Bằng không, vì sao nhiều cường giả như vậy ngồi ở quyền vị trên? Chỉ là nhà ai tiểu lâu biết dùng chân nguyên thạch tính tiền ni. Mà muốn đưa tiến quan lớn thổ hào ra nói, hắn cũng có cái cửa này nói. Được rồi. Lăng Hàn vỗ xuống tay, lệ vi vi không phải là phương pháp sao? Tả tướng chi nữ muốn việc buôn bán, ai không cho chút mặt mũi. Ngược lại hắc tháp trong nguyên liệu nấu ăn gần như cho không. Thì là bán ra lợi ích muốn cùng lệ vi vi chia đều. Cũng không sao. Dù sao con đường vì vương. Lăng Hàn gật đầu. Mặt khác, hắn còn có thể luyện đan. Tỉ như này bổ thần đan. Này ở phá hư cảnh cùng sơn hà cảnh trong thế nhưng bán được cực lửa. Hơn nữa cũng không phải vàng bạc có thể mua được. Mà là dùng tốt chân nguyên thạch. Luyện đan. Đây chính là hắn lão bổn hành. Cũng là hắn tối an hiểu nhất. Kiếp trước không biết dựa vào chiêu thức ấy buôn bán lời nhiều ít. Ngay cả lúc đó tâm cao khí ngạo kiếm đế. Lạc Nhật Đao Hoàng cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Đây cũng là một cách môn đạo. Nhượng lệ vi vi hỗ trợ liên hệ người bán. Này dù sao cũng là đem con đường sống bóp ở trong tay người khác. Như cái loại này tiểu thư ai biết lúc nào sẽ đổi chủ ý. Nhưng đan dược lại bất đồng. Luyện chế ra đến chẳng lẽ còn sợ bán không được. Di, hắn đặt ở cái giá trên thịt quay ni. Lăng Hàn mới vừa đem tầm kim thử theo hắc tháp trong phóng suốt. Hắn hiện tại tựu dẫn theo như thế một cái tiểu tử kia. Thiên phú dị năng còn là rất có trợ giúp. Thế nhưng đầu một lộn lại, khảo trên kệ hai khối sắp nướng chín thịt cũng là không cánh mà bay. Hắn không khỏi cả kinh. Cơ hồ là theo hắn mí mắt đáy phía dưới vô thanh vô tức trộm đi thịt. Đối phương thân pháp này cực nhanh. Hạ thủ chi mẫn còn thật là có chút kinh người. Nhưng ánh mắt của hắn đảo qua cũng là thiếu chút nữa phun tới. Chỉ thấy ở tường viện trên. Một con to mỏng bạc miêu đang ở quá nhanh cắn ăn. Mà nó đang ở gặm gì đó dĩ nhiên chính là Lăng Hàn vừa mất đi thịt quay. Trương Đức không ít tám gơ mãn nói lập tức trào lên Lăng Hàn trong lòng, rõ ràng mèo. Dựa vào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lăng Hàn khóe miệng hơi co lắp. Hắn này tiến vào học viện ngày đầu tiên tựu gặp trong truyền thuyết tuyệt đối không thể trêu chọc bạc miêu. Con mèo này hảo tiện a, vừa lên đến tựu thâu vật. Rõ ràng mèo cũng phát hiện Lăng Hàn. Bắt, đến rồi tự mình, lại không hề làm kẻ trộm bị nắm chỗ bẩn. Ngược lại thì hướng về phía Lăng Hàn giống một tiếng. Meo, meo. Thanh âm không cao, lại mơ hồ có loại hổ gầm vị đạo, nai thanh nai khí. Nó lại gầm, nhất phó có loại ngươi tới cắn ta tiện dạng. Lăng Hàn nhất thời có loại xuất thủ xung động. Mới nhớ tới trước vị kia sư huyên nhìn không được đánh con này rõ ràng mèo điều không phải không có lý do. Hắn hừ một tiếng, nói. tiểu thâu, bữa tiệc này coi như làm ta mời ngươi tiếp theo mơ tưởng tái thâu. Con này rõ ràng mèo cũng bất quá phá hư cảnh, thì là thân pháp mẫn tiệp, tốc độ nhanh kinh người. Nhưng chỉ muốn Lăng Hàn lưu lại thần, bảo chứng sẽ không bị đối phương đắc thủ. Mèo, mèo. Rõ ràng mèo thập phần ngạo kiều địa kêu một tiếng, ý tứ là bản vương muốn ăn nói, ngươi chống đỡ được sao? Nó điêu lên còn dư lại thịt, thả người nhảy, nghênh ngang mà đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 902. Trả thù lao là được tiến nhập Xích Thiên Học Viện ngày đầu tiên, bị một đầu mèo mập tới cái da oai phủ đầu. Lăng Hàn thở dài, cái này bắt đầu có thể không thế nào hảo. Cả đêm sau khi nghỉ ngơi, ngày thứ hai, hắn đi trước phòng học. Ngày hôm nay sẽ có một vị lão sư cho bọn hắn giảng giải phá hư cảnh một ít tu hành bí mật. Hắn một đến có chút hứng thú, thứ hai cũng muốn gặp Lệ Vi Vi, cùng đối phương nói chuyện làm ăn sự tình, tự nhiên sẽ không cúp cua. Hắn tới không tính là quá sớm, nhưng cũng không chậm. Đến thời gian chỉ thấy trong phòng học đã có 1/3 vị trí ngồi nhân. Phòng học rất lớn, đủ để dung nạp 500 nhân. Mà lần này tân nhập học sinh cũng liền ở 500 trong vòng. Bởi vậy cái chỗ này đủ để dung nạp dưới tất cả tân sinh. Lăng sư huynh, Lăng huynh, Lăng Hàn. Thấy Lăng Hàn thời gian, không ít nhân đều chào đón chào hỏi, có vẻ thập phần nhiệt tình. Chỉ có số ít mấy người mới lộ ra rụt rè biểu tình, tựa hồ chẳng đáng với phách Lăng Hàn nịnh bợ. Này theo mọi người là 97 y im chuyện rất bình thường. Tứ tinh thiên tài a, toàn bộ loạn tinh hoàng triều có thể có mấy người. Là trọng yếu hơn là bạch tinh tháp chắc thí còn bao gồm ngộ tính, ý nghĩa Lăng Hàn có tư cách leo võ đạo tới cảnh giới cao. Hay là 100 vạn năm sau, này đúng là một vị tinh thần cảnh cường giả. Dĩ nhiên cũng là bởi vì 100 vạn năm quả thực quá dài dằng dặc, sẽ phát sinh vô số biến hóa. Hay là Lăng Hàn đã sớm biến mất đi. Đây cũng là có vài người vẫn đang tự giữ thanh cao nguyên nhân. Dù sao Lăng Hàn hiện tại chỉ là biểu hiện ra thiên phú, thực chiến có bao nhiêu cường tình không rõ ràng lắm ni. Nếu là bọn họ biết Lăng Hàn đã từng cùng tự nhiên tinh thần lạc ấm đánh cho khó hóa giải nói, tin tưởng hội có rất nhiều nhân lập tức cải biến chủ ý. Lăng Hàn mỉm cười, cùng mọi người nhất nhất điểm qua đầu. Hắn từ trước đến nay là nhân kính ta một thước, ta mời nhân một trượng tính cách. Nhưng nếu là bị người chọc tới trên đầu cũng tuyệt đối không túng. Hanh, rắm, thối. La Gia Huyên để cũng tới. Bọn họ tự nhiên chẳng đáng với đi lấy lòng Lăng Hàn. Hai huyên để nhân đều là trong ánh mắt phun lửa. Ai có thể nghĩ tới, một cái tiểu thế giới con kiến hôi cư nhiên có thể dũng đoạt lần khảo hạch này để nhất ni. Hắc hắc hắc. La Phách đột nhiên ngửa mặt lên trời huyết sáo dài vài tiếng, nhằm vào ý tái rõ ràng bất quá. La sư huyên, ngươi đây là ý gì? Có người hỏi. Tuy rằng La Phách rất cường, có thể La gia thực lực ở Hoàng Đô lại không coi là đứng đầu, tự nhiên có người dám cùng hắn cãi lại. Các ngươi còn không biết đi, cái này Lăng Hàn Lăng sư huyên, hắc hắc, thế nhưng hơn 10 ngày trước mới vừa từ tiểu thế giới phi thăng đi lên. La Phách yết khai một cái đại bí mật. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hô, tiểu thế giới tới con kiến hôi. Nhất thời có thật nhiều nhân lộ ra ghét vẻ, như vậy dân đen há có tư cách để cho mình lấy lễ hạ giao. Nhưng còn có chút nhân cũng là lộ ra càng thêm kính phục biểu tình. Theo tiểu thế giới tới nhân đều có thể như thế yêu nghiệt, quá không dễ dàng. Các thái độ xuất hiện cực đoan hay cực hóa, đây là thâm căn cố đế quan niệm. Có vài người chính là cho rằng tiểu thế giới quá nguyên thủy, quá rơi ở phía sau. 100 coi thường. Lăng Hàn. La Phách không khỏi ý mà cười, hắn chỉ một ngón tay. Đã quên ta ngày hôm qua nói. Có thể dám cùng ta luận bàn một chút. Luận bàn, ngươi dựa vào cái gì cùng ta luận bàn, ngươi có tư cách gì cùng ta luận bàn. Lăng Hàn tuy rằng điều không phải tham mộ tư vinh nhân, nhưng đối với La Phách tự nhiên càng thêm không có hảo cảm. Chút nào không để cho đối phương mặt mũi. La Phách nhất thời tức giận đến giơ chân. Hắn thế nhưng hoàng đô tam đại cao thủ trẻ tuổi chi một. Lẽ nào ngay cả đánh với Lăng Hàn một trận tư cách cũng không có. Hắn cố đè xuống lửa giận, trầm giọng nói. Ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Đi A cấp lệ phí di chuyển là được, bằng không không bàn nữa. Lăng Hàn nói rằng. Cũng không nhiều, cấp 10 khối chân nguyên thạch là được, bất quá, ta thắng nói, ngươi còn phải thua nữa ta 100 khối. Phúc, không ít nhân bật cười. Vị này Lăng sư huyên thật đúng là diệu nhân, ngay cả quyết đấu đều phải nghĩ biện pháp đến kiếm tiền. La Phách nhất thời đã nghĩ đáp ứng, nhưng vội vã lại khắc chế xuống tới. Hắn mặc dù là La gia thế hệ trẻ lính quân nhân vật, cần phải hắn thoáng cái xuất ra 10 khối chân nguyên thạch thật đúng là có điểm làm khó hắn. Mấu chốt là 10 khối chân nguyên thạch hắn có thể thấu đi ra, có thể vạn nhất thua ni. 100 khối chân nguyên thạch thật đúng là cái cực lớn con số, chí ít vượt ra khỏi hắn nắm trong tay. Lăng Hàn biểu hiện yêu nghiệt như vậy, hắn phải lo lắng hồi thua khả năng. Nguyên bản nhưng thật ra không có gì. Hắn bài danh ở Lăng Hàn dưới. Thua cũng sẽ không có người chê cười hắn. Vạn nhất thắng là có thể tiện đạp Lăng Hàn để nhất danh quang hoàn. Nhưng bây giờ hơn nữa cao như vậy tiền đặt cược, hắn cũng không dám đơn giản đáp ứng rồi. Trừ phi hắn có thể thắng dễ dàng. Người nhát gan, ngươi nghĩ dùng phương thức như vậy tỷ chiến sao? La Phách dĩ nhiên sẽ không thua trận thế. Lăng Hàn phất phất tay, nói. Ít nói những thứ này có không có. Muốn đánh nhau cái. Phụng bồi. Nhưng không chân nguyên thạch không bàn nữa. Cho rằng thời giờ của ta giống như ngươi không bao nhiêu tiền sao. Không chân nguyên thạch cùng dược tử ít kỷ kỷ méo mó. La Phách tức giận đến giận sôi lên. Dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa đáp ứng. Nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Nhất định phải có 10 phần nắm chặt. Ha ha ha ha. Trung bạ cười duyên thanh trong. Chỉ thấy hai gã cô gái tuyệt sắc sắt tay nhau theo cửa đi đến. Một cái phục xanh biếc, ngây thơ mê người. Một cái phục bạch, phiêu giật như tiên. Hai nàng cắt thiện thắng chàng, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại là giống nhau mê người, làm cho tâm thần người đều say. Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi, hoàng đô tam đại mỹ nữ trong hai cái. Lăng Hàn, nói hảo lý. Lệ Vi Vi đã đi tới thay Lăng Hàn chỗ dựa. Hắn thế nhưng bản tiểu thư nhân. A phi phi phi. Nàng lập tức phát hiện mình nói sai, vội vã cải chính nói. Không không không. Hắn là tả tướng phủ nhân. Là bản tiểu thư chính là thủ hạ. Các ngươi ai dám khi dễ hắn. Chính là cùng bản tiểu thư không qua được. Tự mình nhớ lượng đi. Tuy rằng Xích Thiên học viện có nhiều là quyền quý chi hậu. Nhưng ít ra ở lần này học sinh trong. Có ai so với tả tướng chi nữ thân phận càng cao sao? Trước chẳng đáng với Lăng Hàn nhân đều là hừ hanh. Có thể cũng không dám ngay mặt cùng Lệ Vi Vi xích mích. Nhưng khẳng định cũng sẽ không thật đem Lệ Vi Vi nói phóng ở trong lòng. Dù sao Lăng Hàn hơn 10 ngày trước mới từ tiểu thế giới phi thăng đến. Thuộc về không có dễ không bèo nhân. Đạp thì thế nào ni? Lăng Hàn nhìn về phía Lệ Vi Vi cười nói. Làm sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy, nhượng ta có chút không thích ứng. Thiết! bản tiểu thư đương nhiên vẫn là thập phần đáng ghét ngươi cái này đầu gỗ. Có thể ngươi là bản tiểu thư nhân, cũng chỉ có bản tiểu thư tài năng khi dễ ngươi. Những người khác muốn cũng được nói, chẳng phải là cùng bản tiểu thư ngồi ngang hàng với. Đó là đương nhiên không được. Lệ Vi Vi thập phần ngạo kiều mà nghênh gáy ngọc, ưu mỹ trắng non như thiên nga, đẹp không sao tả xiết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, không có phóng ở trong lòng, nói: chờ chút đi ta nơi nào một chuyến, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Thối đầu gỗ, ngươi đều không phải đối bản tiểu thư có cái gì không phân chi tưởng đi. Lệ Vi Vi nhất thời vẻ mặt cảnh giác. Đừng nghĩ trên đem gạo nấu thành cơm bản tiểu thư sẽ theo ngươi, đó là nằm mơ. Lăng Hàn đầu đầy hắc tuyến. Thiếu nữ này não động vị miễn cũng quá mở ra. Còn có, nàng cả ngày đều suy nghĩ cái gì vật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 903. Đi học Lệ Vi Vi cả ngày nghĩ, đương nhiên là mỗi người thiếu nữ cũng sẽ nghĩ sự tình. Gặp phải một cái lại suốt lại ưu nhã, thực lực mạnh được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả bạch mã vương tử, cùng mình đến trên một hồi oanh oanh liệt liệt ái tình. Từ thua ở Lăng Hàn sau, nàng trong mộng tựu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái này đầu gỗ. Cư nhiên ngăn cản bạch mã vương tử cùng tình yêu của mình, còn muốn hoành đao đoạt ái. Đáng trách là trong mộng, nàng không có lực phản kháng chút nào, luôn luôn bị Lăng Hàn khi dễ. Điều này làm cho Lệ Tứ tiểu thư phi thường khó chịu. Mỗi lần sau khi rời giường cũng sẽ hận đến nha dương dương. Còn không có đem Lăng Hàn tấu trên một trận. Người này trước hết ở trong mộng khi dễ tự mình mấy hồi. Không có biện pháp. Ai bảo Tứ tiểu thư thân phận quá mức cao quý. Bình thường luận bàn người khác tổng sẽ nhường nàng. Lại bị Lăng Hàn thảm bại. Đây chính là khắc cốt minh tâm. Bởi vậy, vừa nghe Lăng Hàn nói muốn tự mình đi chỗ ở của hắn, Lệ Vi Vi lập tức phát huy ra phong phú tưởng tượng năng lực. Cho rằng này đầu gỗ là đúng nàng động cái gì lệch ra niệm. Tự nhiên thốt ra: ngươi người này trong mộng khi dễ bản tiểu thư không tính là, còn muốn bá vương ngạnh thượng cung sao? Vi Vi, Quý Vân Nhi vội vã một xả Lệ Vi Vi, rất sợ nàng còn nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói đến. Lệ Vi Vi đem cái miệng nhỏ nhắn che dưới, ý thức được tự lỡ miệng. Lúc này hung hăng chừng Lăng Hàn liếc mắt. Vậy dĩ nhiên là quái Lăng Hàn lạc. Ai cho ngươi luôn trong mộng cùng bản tiểu thư không qua được ni. Hai nàng tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Bữa này lúc hấp dẫn rất nhiều người đi tới đến gần. Sẽ hướng về phía hai nàng mỹ sắc. Sẽ hướng về phía thân phận của Lệ Vi Vi. Tả tướng chi nữ còn chưa đủ ngưu. Mã Hưng tới. Không biết ai nói một câu. Mọi người đều hướng về cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô thanh niên nhân đi đến. Xích song trường. Tản ra man hoang dã thú khí tức. Quả thực khiến người ta hít thở không thông. Hay là hắn vương giả chi khí chính là cùng man thú chung đụng trong quá trình bồi dưỡng ra được. Mã Hưng hình như chưa tỉnh ngủ dường như. Mắt đều có chút không mở ra được. Nhưng vào phòng họp, thấy Lăng Hàn sau, hơi lộ ra mông lung nhãn thần lập tức trở nên tinh quang sáng quắc. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói: Lăng Hàn, ta muốn đánh với ngươi một trận. Được. Lăng Chín Vơ, cơ, một A Hàn gật đầu. Muốn mời ta xuất thủ. Mời trước phó 10 khối chân nguyên thạch. Nếu bị thua nói, tái phó 100, tiên nghiệm hàng, ta cũng không thể bạch đánh. Không ít nhân đều là bật cười, Lăng Hàn này tham tiền tham cũng thật quá mức. Lệ Vi Vi còn lại là ôm lấy đầu, nói thầm nói: cái này mất mặt xấu hổ tên. thua thiệt bản tiểu thư mới vừa rồi còn thay hắn ra mặt. Hiện tại liên lụy được bản tiểu thư cũng muốn đi theo cùng nhau mất thể diện. Quý Vân Nhi còn lại là mỉm cười cười. Đôi mắt đẹp quét mắt Lăng Hàn. Lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ. Đây là một cái thế nào nam nhân? Mã Hưng nhất thời khí thế cứng lại, hắn theo hoang dã mà đến, nào có cái gì chân nguyên thạch. Hắn sửng sốt một chút sau, mới nói. Hảo, chờ ta có nhiều như vậy chân nguyên thạch, chúng ta tái chiến. Hắn có thể sánh bằng La Phách thẳng thắn nhiều. Nhưng tất cả mọi người là thấy gật đầu. Không hổ là theo hoang dã đi ra ngoài nhân. Chính là ngay thẳng. Mã Hưng không hề nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt đảo qua tìm được rồi Quý Vân Nhi, lập tức đi tới, nói. Mỹ nữ, ta thích ngươi, không bằng chờ chút cùng nhau ăn thịt đi. Ta đảo, không ít nhân trực tiếp phun tới, gặp qua nói thẳng nhân, nhưng thẳng như vậy. Thật đúng là đầu một hồi thấy. Thích Quý Vân Nhi không kỳ quái. Hoàng đô trong ái mộ nàng nhân có thể vòng quanh đô thành bài ba vòng. Có thể trực tiếp như vậy biểu lộ. Mã Hưng tuyệt đối là người thứ nhất. Hơn nữa, có ngươi như thế truy muội tử sao? Cư nhiên mở miệng xin mời nhân ăn thịt. Muốn dùng cái này đến thu mua quý tiên tử sao? Quả thực ngốc được khả ái. Quý Vân Nhi rụt rè cười, nói. Hết giờ học ta còn có việc, có cơ hội sẽ cùng Mã Sư Huyên cùng nhau dùng cơm. Vân tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì nha? Hết lần này tới lần khác Lệ Vi Vi là một e sợ cho thiên hạ bất loạn nhân, cố ý nghiêng đầu hỏi. Quý Vân Nhi quả muốn dùng ngón tay tạp đầu nhỏ của nàng, liếc một cái sau, mới nói. Ngươi đã quên chờ chút ta có thể phải bồi ngươi, miễn cho ngươi lo lắng bị nhân hại. Nga, Lệ Vi Vi gật đầu, lôi kéo Quý Vân Nhi cánh tay, nói. Đúng đúng đúng, ngươi nhất định phải bảo hộ ta, hai người chúng ta nói, đầu gỗ nhất định không dám sằng bậy. Mã Hưng bị từ chối, không khỏi gãi gãi đầu. Tự ở một bên ngồi xuống, rất nhanh thì nằm xuống ngủ. Phát ra tiếng ngáy, như tiếng sấm. Hắn quả nhiên là chưa tỉnh ngủ. Lệ Vi Vi lập tức tiến đến Quý Vân Nhi bên tai, nói. Vân tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn vạn không thể thích người kia. Ngáy như heo. Gả cho hắn nói. Ngươi có thể mỗi ngày đều phải tao tội. Quý Vân Nhi tái mắt trợn trắng. Cái này khoe mật gì đều tốt. Nhưng chỉ có liên tưởng năng lực quá phong phú. Khiến người ta giờ khóc giờ cười. Theo giờ đi học tới gần, tới nhân càng ngày càng nhiều. Làm Lâm Do xuất hiện lúc, vậy càng là thắng được trúc tinh phủng nguyệt. Sao quanh trăng sáng, nhân khí cao tuyệt đối là nhất đẳng một. Ngay cả Lệ Vi Vi cái này tả tướng chi nữ đều là so ra kém. Đạp đạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Có một loại không nói ra được ý nhị. Rõ ràng nhân còn không nhìn thấy, cũng là khiến người ta không nhìn được liên tưởng. Đây cũng là một vị giai nhân tuyệt sắc, mới có thể đem tiếng bước chân thải ra tuyệt vời như vậy tiết tấu cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng học thanh âm lập tức nhỏ xuống. Làm cái này tiếng bước chân xuất hiện ở cửa trong nháy mắt, trong cả phòng học đã yên lặng như tờ. Chỉ thấy một cái không gì sánh được thân ảnh động người xuất hiện ở cửa. Vóc người thon dài. Tiêm nông hợp. Mỗi một tấc tư thái đều là hết sức hoàn mỹ. Ừ. Có điểm quá mức hoàn mỹ. Tỉ như ngực cũng quá lớn. Thắt lưng cũng quá nhỏ. Cái mông quá tròn quá kiều. Khiến người ta nhìn hoàn toàn đem cầm không được. Tóc dài xõa vai, ánh dương quang xuyên thấu qua mái tóc đen nhánh bỏ ra tản mát ra mông lung mỹ cảm. Làm tầm mắt của mọi người chuyển qua trên mặt của nàng lúc. Mỗi người đều là phát lên một hít thở không thông cảm giác. Thế gian làm sao có thể sẽ có người xinh đẹp như vậy. Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi đều là tuyệt sắc mỹ nhân, thế nhưng cùng nàng vừa so sánh với lại rõ ràng nhất kém một bậc. Điều không phải lớn lên không có nàng đẹp, mà là phong tình là khí chất, khiến người ta vừa thấy dưới say tâm. Thần giới nhân khẩu số đếm đại, hơn nữa phổ biến trường thọ, mỹ nữ số lượng tự nhiên cũng nhiều đến kinh người. Ở tiểu thế giới nghìn vạn năm tài năng ra một mỹ nữ, ở đây khả năng một cái thành thị là có thể cho ngươi tìm ra vài cách đến. Ở dung nhan trên đạt đến mức tận cùng sau, như vậy ai có thể thắng được, tự xem khí chất, xem thân phận. Như Loạn Tinh Nữ Hoàng vì sao có đệ nhất thiên hạ mỹ nữ danh xưng là. Những hai đại hoàng triều đế hoàng cam nguyện trở nên đưa lên toàn bộ đế quốc. Cố nhiên đẹp tuyệt thiên hạ là khẳng định, nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu liền là thực lực của nàng. Tinh thần cảnh đại viên mãn cường giả. Thực lực như vậy, thân phận như vậy, hội làm cho nam nhân phát lên vô cùng chinh phục dục vọng. Tự nhiên vì vẻ đẹp của nàng thêm phân. Dĩ nhiên, nghe nói nữ hoàng bệ hạ cũng quả thực phong tình vạn chủng. Liền là tả tướng chờ người đi vào hối bẩm đại sự thời gian, cũng căn bản không dám nhìn thẳng vị này nữ hoàng, sợ mình làm ra cái gì vô lễ cử động đến. Đó chính là muốn chết. Lăng Hán chưa từng thấy qua Loạn Tinh Nữ Hoàng, nhưng không phải không thừa nhận cửa này mỹ nữ thực sự là mê người tới cực hạn, thậm chí vượt qua Chư Toàn Nhi cùng Thiên Phượng Thần Nữ. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 904. Danh hoa có chủ vưu vật trong phòng họp, một mảnh thẳng thắn phanh tiếng tim đập tốc độ nhanh cùng nổi trống dường như. Ngay cả Lăng Hàn đều là hơi hoảng hốt, có chút cầm giữ không được, huống chi là những người khác. Cô gái này đi vào phòng họp, nhưng cũng không có tìm vị trí ngồi xuống, mà là đứng ở trên bục giảng, mở miệng nói. Ta là Thủy Nhạn Ngọc, từ hôm nay trở đi đảm nhiệm giảng sư của các ngươi. Xôn xao trong phòng học một mảnh hoan hô, người người phấn chấn. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân lại là thầy của bọn họ. Nguyên bản tự mê người cực kỳ. Hơn nữa lão sư cái này cấm kỵ thân phận. Đây không phải là càng để cho người trong lòng ngứa ngáy. Di, lại là Thủy Nhạn Ngọc. Nàng là 20 năm trước tiến nhập Bắc Phân Viện đi. Trước đây thế nhưng cùng Chu Mộng Hòe tỉnh xưng đế nước song su. Danh khí so với bây giờ Hoàng Đô Tam Mỹ còn muốn lớn hơn. Thật không nghĩ tới, mới 20 năm mà thôi, nàng cũng đã bước vào Sơn Hà cảnh. Phá hư cảnh trình tự quá thấp. Không có người nào cường giả sẽ đi chuyên môn nghiên cứu. Bởi vậy, bình thường là do vừa nhảy vào Sơn Hà cảnh học sinh đến kiêm nhiệm. Có kinh nghiệm có thể chia sẻ được. Dĩ nhiên, có thể đến kiêm nhiệm giảng sư. Vậy khẳng định là ở phá hư cảnh trong lấy được không tầm thường thành tích. Chí ít cũng phải là phá hư 19 tinh chiến lực. Nghe nói Triệu Sư Huyên chính đang đeo đuổi Thủy Sư Tỷ. Người nào Triệu Sư Huyên a? Đương nhiên là Triệu Luân Triệu Sư Huyên. Tỷ, 500 năm trước tuyệt đỉnh thiên tài. 26 tuổi đã đem phá hư cảnh tu đến 20 tinh chiến lực. 30 tuổi đột phá Sơn Hà cảnh. 90 tuổi rào bước tiến lên trung cực vị. 380 tuổi thẳng tiến đại cực vị Triệu Luân Triệu Sư Huyên. Trừ hắn ra, Bắc Phân Viện còn có ai đủ tư cách kêu một tiếng Triệu Sư Huyên? Ai, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thưởng thức một chút Thủy Sư Tỷ, cùng chúng ta hoàn toàn không du bày ác quan. Cũng đừng thưởng thức nhiều. Nghe nói Triệu Sư Huyên đối Thủy Sư Tỷ thế nhưng trên chặt không gì sánh được. Bị người nhiều liếc mắt nhìn cũng sẽ không vui. Ta khuyên các vị bình thường còn là tận khả năng không nên nói chuyện với Thủy Sư Tỷ. Bằng không, hắc hắc, tất cả mọi người là ai thán. Thật vất vả phân đến một cách đẹp để cho người ta thần hồn điên đảo tuyệt sắc lão sư. cư nhiên không thể phao. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng được cẩn cẩn rực rực. Bằng không gặp phải Triệu Luân đến, vậy tuyệt đối xong đời. Triệu Luân còn có một cái thân phận, đó chính là Triệu Đại Tướng Quân con trai độc nhất. Thất tướng chi một cái kia Triệu Đại Tướng Quân tinh thần cảnh cường giả. Bản thân tự cường muốn chết, bối cảnh lại vừa cứng muốn chết, ai dám cùng ngươi hắn tranh nữ nhân. Thủy tỷ tỷ thật xinh đẹp. Lệ Vi Vi hai tay nắm chặt, hai mắt đều nhanh phải đổi thành chấm nhỏ. Quý Vân Nhi cũng là ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng cùng Thủy Nhạn Ngọc có điểm như khó có thể nắm trong tay hôn nhân của mình. Sở dĩ lớn lên Mỹ, thiên phú cao cũng không phải chuyện gì tốt. Trừ phi yêu nghiệt đến loạn tinh nữ hoàng như vậy cấp bậc, vậy có thể nắm trong tay vận mạng của mình. Ta ở phá hư cảnh tu đến 20 tinh chiến lực, cho nên vẫn là có thể chỉ đạo một chút các vị. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng thanh âm của nàng trong veo, khiến người ta nghe thì có loại trí cao hưởng thụ. Đầu tiên đến nói một chút, tại sao muốn trùng kích phá hư 20 tinh? Ta biết, có học sinh nhấc tay nói. Mặc dù biết danh hoa có chủ, nhưng vẫn là tưởng ở nơi này tuyệt sắc vưu vật trước mặt biểu hiện một chút. Hắn nói, ở phá hư cảnh chiến lực càng mạnh, như vậy ở thần cảnh có chiến lực cũng càng mạnh. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, nói, không sai. Thần cảnh sinh linh sinh mệnh quá dài dằng dặc. Dạo bước tiến lên sơn hà cảnh thì có 10 vạn năm thọ nguyên. Mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới liền có thể nhiều 10 vạn năm thọ mệnh. Nhưng là bởi vì như thế, cảnh giới đề thăng cũng là rất chậm rất chậm. Mấy vạn năm mới có thể đột phá một lần đã coi như là không tệ. Bởi vậy, chúng ta ở phá hư cảnh tiêu tốn tối đa 100 năm đến trùng kích hết sức chiến lực. Nhưng có thể trong tương lai hơn 10 vạn năm, thậm chí mấy triệu năm nổi được lợi. Sở dĩ ta khuyên các vị nhất định phải kiên trì, thì là sông không trên 20 tinh chiến lực, nhưng làm sao cũng muốn đạt đến 18 tinh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, chỉ là trong lòng có chút không giải thích được. Ngay cả Ngũ Cao Nguyên, Tiêu Diệu Nhan mấy người đều là đạt tới 18 tinh chiến lực. Dực song song làm sao cũng chỉ có 15 tinh chiến lực ni. Nàng ở mạnh nhất thời kỳ thế nhưng nhật nguyệt cảnh cường giả, rõ ràng như vậy thế lực phía sau muốn vượt lên trước Ngũ Tông. Có thể Ngũ Tông đều có thể bồi dưỡng được phá hư 18 tinh truyền thụ, làm sao nàng cứ như vậy tốn ni. Ở tiểu thế giới, chiến lực đạt đến 15 tinh quả thực kinh người cực kỳ. Có thể tại thần giới, sợ rằng này trong phòng học mỗi người đều có như vậy chiến lực đi. Tuyệt không ngạc nhiên. Sau đó gặp phải nàng hỏi lại đi. Thủy Nhạn Ngọc ngừng một chút, lại nói, hiện tại ta liền cùng các vị chia sẻ một chút trùng kích hết sức chiến lực tâm đắc. Nàng quả nhiên không có tàng tư. Đem nàng làm sao trùng kích phá hư 20 tinh trải qua nói rõ ràng. Nhưng mọi người nghe cũng là líu lưới. Thực sự là một điểm cũng nhìn không ra đến. Cái này minh diễm mê người vưu vật cư nhiên liều mạng như vậy. Án đối phương phương pháp, vậy thật có khả năng có thể chết rơi. Lăng Hàn đột nhiên mở miệng, nói, xin hỏi Thủy lão sư, làm sao đem lực lượng tu đến phá hư 20 tinh? Phòng học một mảnh an tĩnh, sau đó liền một mảnh cười to. Cười ngạo ta, này là như thế nào ngốc nói, lực lượng làm sao có thể đạt đến 20 tinh? Ha ha, nếu như lực lượng là có thể đạt đến phá hư 20 tinh, như vậy chiến lực có thể đạt đến nhiều ít tinh? 25 tinh, 30 tinh. Đừng có đoán mò, đây là chuyện không thể nào. Không hổ là theo tiểu thế giới tới, cư nhiên hỏi cái này loại không có trình độ vấn đề. Thủy Nhạn Ngọc cũng là đưa tay ngăn, nghiêm nghị nói, căn cứ tiên hiền nghiên cứu, chúng ta ở đem nguyên lực tu đến phá hư 9 tầng sau, còn có tối đa tứ tinh để thăng không gian. thân thể lực cũng là như vậy. Đồng dạng là tứ tinh. Mỹ nữ nói chính là không giống nhau, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Nhưng tính như vậy nói, lực lượng cực hạn liền là 17 tinh, cự ly 20 tinh còn là kém chút. Thủy Nhạn Ngọc ánh mắt đảo qua mọi người, nói. Nói cho các ngươi biết, phá hư 20 tinh lực lượng là tồn tại. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hô, này thật bất khả tư nghị, phá vỡ bọn họ nhận chi. Tích Niên tự nhiên từ tiền bối. Liền ở phá hư cảnh đạt tới 20 tinh lực lượng. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Thủy Nhạn Ngọc đôi mắt đẹp xinh quang toát ra mãnh liệt vẻ khâm phục. Nếu là tự nhiên đột nhiên xuất hiện, nói không chừng vài ba câu là có thể thắng được vị mỹ nữ này phương tâm. Vậy làm sao bù đắp này tam tinh lực lượng ni? Có người hỏi. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu, nói. Đây là nhân lực không thể cập. Cần được thiên trợ giúp. Tỉ như có cái gì hành động vĩ đại. Chiếm được thiên địa nhận đồng. Lệ Vi Vi đột nhiên trong lòng khẽ động, nói. Thủy tỷ tỷ, nếu như theo tiểu thế giới khai thiên mà đến, có thể hay không đạt được thiên địa trợ giúp? Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút, nói. Hợp Ninh Tinh chưa từng có xuất hiện qua khai thiên mà đến tiểu thế giới, sở dĩ ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khai thiên. Đây là một cái kinh người hành động vĩ đại. Có thể đạt được thiên địa dày ban thưởng cũng không phải không có khả năng. Lệ Vi Vi gật một cách đầu. Đại Lăng Triều khai thiên mà đến. Này ở quốc gia thượng tầng nhân vật trong cũng không phải là bí mật. Chỉ là Đại Lăng Triều quả thực quá yếu. Nào có đại nhân vật sẽ thả ở trong lòng. Bởi vậy thế hệ trẻ trong hiện tại chỉ có nàng mới biết được. Lăng Hàn liền là khai thiên mà đến đế hoàng. Tỷ. Người này có thể khai thiên. Chiến lực tất nhiên được đạt đến 20 tinh. Lại bị thiên địa dày ban thưởng. Vậy bây giờ chiến lực có bao nhiêu cường? Lệ Vi Vi nhất thời cặp mắt trợn tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 905. Đàm Bút Sinh Ý Lăng Hàn cũng là nghĩ tới một chuyện khác. Trên lý thuyết mà nói, thần giới nhân ngược lại thì không có khả năng đem lực lượng tu luyện tới phá hư 20 tinh. Bởi vì tối hậu tam tinh lực lượng là vô pháp vượt qua. Chỉ có tiểu thế giới nhân đi qua khai thiên đạt được thiên địa dày ban thưởng tài năng đem này tam tinh lực lượng để thăng đến. Nào đó ý nghĩa đến nói. Đây cũng là công bình. Ngươi thần giới người vừa sanh ra tựu được hưởng vô cùng tài nguyên. Như vậy cũng phải nỗ lực một ít đại giới. Dĩ nhiên như vậy đại giới gần như có thể không đáng kể. Ngươi xem Hợp Ninh Tinh tồn tại nhiều năm như vậy. Mới có mấy người tiểu thế giới khai thiên mà đến. Thế nhưng tự nhiên dựa vào cái gì đạt tới phá hư 20 tinh lực lượng. Hắn khẳng định cũng là khai thiên mà đến. Vì sao không có truyền thuyết của hắn ni? Ngay cả Hướng Thừa Duân đều là cho rằng Lăng Hàn là từ trước tới nay người thứ nhất khai thiên mà đến nhân. Có thể rõ ràng 30 vạn năm trước tựu xuất hiện một cái. Này trung gian, hay là cất giấu bí mật gì đi? Tự nhiên 30 vạn năm trước xuất hiện. Ở Xích Thiên Học Viện trong chỉ là đợi 300 năm. Tựu đạt tới Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Sau đó rời đi loạn tinh hoàng triều. Thậm chí Hợp Ninh Tinh. Từ nay về sau mất đi tin tức. Thủy Nhạn Ngọc nói. Muốn trùng kích phá hư 20 tinh chiến lực. Cần tam quản tề hạ. Đệ nhất. Đề thăng nguyên lực. Đệ nhị. Đề thăng thân thể lực. Đệ tam. Đề thăng bí pháp uy năng. Ngày hôm nay, chúng ta theo thân thể lực bắt đầu, đây cũng là tốt nhất vào tay. Nàng chỉ đạo mọi người tu luyện. Đây thật là rất đơn giản. Đem đầu khớp xương đánh nát. Tiếp đó lấy bí pháp ngao luyện. Tái đúc lại. Một lần chỉ có thể đề thăng như vậy đinh điểm thân thể cường độ, nhưng bách luyện là được thành thép. Nghe nàng hời hợt nói, mọi người cũng là da mặt co quắp, cái này cũng thật là đáng sợ, có mấy người chịu được. Nếu như có thể đem tự mình đánh ngất xỉu, vô tri vô giác giữa hoàn thành ngao luyện còn chưa tính. Điều này cần toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh, chủ động tế luyện, lúc này mới có thể đủ đưa đến hiệu quả. Đạo lý tất cả mọi người biết, cần phải làm được. Thực sự là quá khó khăn. Hảo đang lúc mọi người cũng không cần đi lực đánh vào lượng 20 tinh. Chỉ cần đem chiến lực thôi lên tới 20 tinh liền được rồi. Cái này tương đối dễ nhiều. Không cần đem tự mình chơi đùa đến thảm như vậy. Một ngày đêm kết thúc. Mọi người mặc dù đối với Thủy Nhạn Ngọc Mỹ Lệ Phong tình đều là trong lòng nhộn nhạo. Có thể cũng đối với nàng hiện lên nhẹ nhẹ sợ hãi. Sợ bị đối phương cứng rắn đè xuống đầu đánh nát toàn thân đầu khớp xương. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hoàn hảo. Thủy Nhạn Ngọc mình cũng muốn tu luyện. Bởi vậy bọn họ mỗi năm ngày mới cần lần trước khóa. Những thời gian khác đều là tự mình tu luyện. Có chuyện để lại tại hạ lần khi đi học hỏi. Học viện lão sư dĩ nhiên không thể cùng dập đầu bái sư phụ so sánh với. Đây cũng không phải là chân chính thầy trò quan hệ. Chỉ là truyền thụ một chút tài nghệ mà thôi. Lăng Hàn kêu lên Lệ Vi Vi đi hắn chỗ ở, Quý Vân Nhi cũng đi theo. Này, ngươi thần bí hề hề, tới cùng có chuyện gì? Lệ Vi Vi tính tình cấp, vào sân liền không nhịn được hỏi. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Mời các ngươi ăn. Thiết, Lệ Vi Vi lập tức suy nhiên. Cho rằng bản tiểu thư chưa từng ăn qua sơn chân hải vì sao? Cư nhiên dùng phương thức như vậy đến hối lộ tự mình. Chờ một chút. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói. Ui ui ui, ngươi sẽ không tưởng ở thực vật trong hạ cái gì dược vật, tiếp đó đối với chúng ta mưu đồ gây rối đi. Ngươi tên cầm thú này, lại còn tưởng nhất tiến song điêu quá sơ bẩn. Vi vi, Quý Vân Nhi kêu lên tiếu mặt đỏ lên, ngay cả nàng cũng vì cô nàng này phong phú sức tưởng tượng khiếp sợ đến rồi. Lăng Hàn theo hắc tháp trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu phanh nấu đứng lên, nói. Vậy ngươi thích ăn không ăn, ta cầu ngươi a. Bản tiểu thư mới sẽ không trong ngươi phép khích tướng, ngươi một bộ này bản tiểu thư lúc 3 tuổi tựu chơi đùa lạc. Di, Lệ Vi Vi đột nhiên khịt khịt mũi. Ánh mắt nhìn chăm chú đến rồi nướng trên kệ tam khối thịt trên. Lại liếc tới bên trên thang. Thơm quá, nàng động dung nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Lăng Hàn cười nói. Thịt này trong có độc, ngươi tựu xem một chút đi. Hành, ngươi dám hạ độc, bản tiểu thư tựu tước chết ngươi. Lệ Vi Vi nhìn không được liếm một cách đầu lưỡi, nói. Đầu gỗ thịt này đánh ở đâu ra, thơm quá lý. Lăng Hàn nhìn nàng một cái, nói. Làm sao, muốn gơn năm ăn, chết đầu gỗ. Lệ Vi Vi hừ một tiếng. Ngươi thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, không phải là nói ngươi nhất cú được. Được rồi, bản tiểu thư muốn ăn thì thế nào, ngươi không phục, ngươi tới rảo bản tiểu thư a. Lăng Hàn một trận không nói gì. Thảo nào tả tướng đối cái này ái nữ thập phần nhức đầu. Quả thực, còn thật không có mấy phần thuộc nữ rụt rè. Hắn cười, nói. Như vậy nguyên liệu nấu ăn ta còn có thật nhiều, sở dĩ ta nghĩ cùng ngươi làm sinh ý. Tưởng bán cho bản tiểu thư sao? Được a, có bao nhiêu bản tiểu thư tự thu nhiều ít. Lệ Vi Vi phất phất tay, có vẻ rất tài đại khí thô. Lăng Hàn còn lại là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, nói. Ngươi có bao nhiêu chân nguyên thạch? Ít hơn so với 1000 đừng nói với ta có tiền. Lệ Vi Vi há mồm muốn phản bác, cũng là cục hứng thở dài, nàng thật đúng là cầm không ra 1000 chân nguyên thạch đến. Càng là nhà giàu có, đối với hậu đại chi phí thì càng hạn chế nghiêm ngặt. bởi vì ngươi tiền trong tay nhiều, tự có khả năng đi ăn chơi đàng điếm. Có thể cái tuổi này chính là tu luyện hoàng kim thời kỳ, sao có thể tiêu xài? Quý Vân Nhi cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, nói: Lăng ý của sư huynh là đem những thứ này nguyên liệu nấu ăn bán vào các số lớn môn trong sao? Lăng Hàn vỗ tay một cái cười nói: Còn là quý sư muội thông tuệ. Hắn là lần này tân sinh đệ nhất danh. Bởi vậy vô luận niên linh so với hắn đại còn là tiểu, cũng phải gọi hắn là sư huynh. Lệ Vi Vi bất mãn, nói thầm nói: Bản tiểu thư đâu đần lạc. Bất quá, những thứ này cũng không phải là linh nhục, thì là như thế nào đi nữa ăn ngon phỏng chừng cũng không người nào nguyện ý dùng chân nguyên thạch đến mua. Quý Vân Nhi nhìn ra, Lăng Hàn hiển nhiên muốn chân nguyên thạch, hơn nữa còn là đại lượng. Linh nhục, cái gì linh nhục? Lăng Hàn hỏi. Lệ Vi Vi nhất thời suy một tiếng, nói: Quả nhiên là Hương Ba lão, ngay cả linh nhục cũng không biết. Nói cho ngươi biết, linh nhục chỉ có thần cấp yêu thú mới có thể xúc tích. Đó là tối tinh hoa nhất bộ phận, có thể trực tiếp ăn. Đại bổ nguyên khí, có thể đề thăng tu vi. Hiệu quả so với chân nguyên thạch cũng muốn giỏi hơn. Đáng tiếc là, vô luận yêu thú hình thể bao lớn, linh nhục chỉ cùng cảnh giới tương quan. Sơn Hà cảnh tiểu cực vị nói, cũng chỉ có như thế một miếng nhỏ. Nàng so một đoạn ngón út lớn nhỏ, thực sự là nhỏ đến đáng thương. Phải biết rằng thần cảnh yêu thú động là có thể đạt đến một tòa núi cao kinh khủng hình thể. Lăng Hàn nga một chút, vậy hắn lại thêm một cách để thăng tu vi con đường. Hắn gặp có khối thịt quay đã không sai biệt lắm, liền lấy xuống tới, dùng tiểu đao cắt ra hai phân, trang ở trong cách mâm phân biệt hướng Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi đưa tới. Nói: Các ngươi trước nếm thử vị đạo, nhìn có đáng giá hay không được hoa chân nguyên thạch đến mua. Đầu gỗ, ngươi thật không có vê đơn. Lệ Vi Vi trên mặt tràn đầy hoài nghi. Không ăn tửu đưa ta. Lăng Hàn làm bộ muốn bắt quay về bàn tử. Đi đi đi, đưa đến bản tiểu thư trong tay, đó chính là bản tiểu thư, nào có ngươi lấy về đạo lý. Lệ Vi Vi vội vã hộ thực, dùng chiếc đũa gắp lên thịt quay, chính là cắn một cách đi tới. Nhất thời, nàng tiếu mặt biến sắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 906. Bạch hổ hậu duệ. Vi Vi, làm sao vậy? Quý Vân Nhi liền vội vàng hỏi. Nàng tự nhiên sẽ không đem Lệ Vi Vi gây đơn thuyết pháp phóng ở trong lòng. Hãy nhìn Lệ Vi Vi nét mặt bây giờ lại để cho nàng lo lắng. Cái này theo tiểu thế giới tới nhân, hay là thật được không biết kính sợ, sẽ làm ra kinh người gì sự tình đến. Ăn quá ngon rồi. Lệ Vi Vi chợt kêu lên. Tiếp đó lang thôn hổ yết, đem còn dư lại thịt quay trong nháy mắt ăn sạch sẽ. Tiếp đó mắt lom lom nhìn Quý Vân Nhi trước mặt bàn tử. Đôi mắt đẹp xinh quang, hình như muốn nhào ra đi thông thường. Quý Vân Nhi không tự chủ được đưa tay một hộ, nói: Thật có ăn ngon như vậy sao? Lệ Vi Vi quay mặt lại, nói: Đầu gỗ, mau đưa còn dư lại thịt quay đều cấp bản tiểu thư lên. Lăng Hàn cũng là cười, nói: Ngươi biết dùng chân nguyên thạch mua sao? Hồi rồi. Lệ Vi Vi không nhịn được nói: Nhanh lên một chút cầm đến, bản tiểu thư ngày phe 90 hôm nay muốn ăn cái thống khoái. Cẩn thận lên cân. Lăng Hàn cười nói: Ha ha ha ha, bản tiểu thư làm sao ăn cũng sẽ không béo, trời xanh hảo vóc người. Lệ Vi Vi rào rạt đắc ý. Lăng Hàn đem khối kia hoàn toàn nướng xong thịt chọn lại đây, bỏ vào Lệ Vi Vi trong cái mâm. Cô gái nhỏ nhất thời đại hỉ, vội vàng dùng chiếc đũa gắp đứng lên, lại mỹ tư tư ăn lại đây. Quý Vân Nhi cũng không khỏi hiếu kỳ, này thật có ăn ngon như vậy sao? Lệ Vi Vi thế nhưng tả tướng gia tứ tiểu thư. Có cái gì sơn chân hải vị là chưa từng ăn qua. Nhưng bây giờ cư nhiên như thử, bất kham, để cho nàng đều là tràn đầy chờ mong. Nàng ưu nhã cầm lấy chiếc đũa, gắp lên thịt quay, lấy tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái. Nói thật đi, thịt này nướng thực sự là không được tốt lắm. Có thể cắn một cái xuống phía dưới. Nồng nặc mùi thịt nhất thời ở trong miệng tản ra. Cái loại này tiên vị thật là làm cho linh hồn của con người đều phải run. Làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Nàng tương đối rụt rè, cũng tương đối hàm xúc, nhưng vẫn là có một loại muốn há to mồm, lang thôn hổ yết xung động. Meo meo. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên. Ở ba người đều không có phản ứng gì trước. Nướng trên kể hai khối thịt đã không thấy. Con kia bạch miêu. Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi đồng thời kinh hô, ở tường viện trên, không phải là con kia bạch miêu sao? Trong miệng ngậm hai khối thịt quay, lại còn có thể nhìn ra nó trên mặt có vẻ đắc ý. Phảng phất đang cười nhạo ba người dường như. Thế nào, hãy để cho bản vương đắc thủ đi. Nó lang thôn hổ yết, trong nháy mắt liền đem hai khối thịt ăn tinh quang thảo nào mập thành dáng dấp như vậy. Lúc này Lăng Hàn có cảnh giác, nhưng vẫn không thể nào đúng lúc xuất thủ ngăn trở. Đừng xem con này mèo mập cái bụng tròn vo, có thể tốc độ thực sự là mau kinh người. Hoa a a, đó là bản tiểu thư thịt. Lệ Vi Vi nhất thời kêu thảm thiết, nổ ngón tay nói. Thối mèo, ngươi dám thâu bản tiểu thư thịt, bản tiểu thư không để yên cho ngươi. Lăng Hàn không khỏi cười, nói. Đó là của ta thịt ngon đi. Ta biết ngươi rất kích động, nhưng cũng không có thể chẳng phân biệt được chủ khách. Lệ Vi Vi hừ một tiếng, nói. Ngươi là bản tiểu thư nhân, ngươi thịt dĩ nhiên cũng là bản tiểu thư. Di con mèo này. Đây không phải là mèo, mà là thần thú bạch hổ. Tiểu tháp đột nhiên nói rằng. Ngày hôm qua ta cũng có chút nghi hoặc, nhưng không có thể xác định. Nhưng bây giờ ta có thể kết luận, đây tuyệt đối là bạch hổ hậu duệ. Lăng Hàn a một chút, con này mập cuồn cuộn mèo cư nhiên đều không phải mèo, mà là con cọp. Này đầu lỗi thai đi, làm sao phát dục thành như vậy? Hắn không khỏi ở trong lòng nói, ngươi xác định. Ha ha, chỉ có bạch hổ hậu duệ mới có thể tàn mát ra như vậy cao quý chính là khí thế, không sai được. Tiểu tháp nói, bạch hổ rất cường sao. Lăng Hàn nói, hắn còn gặp qua chân long hậu duệ, đây còn không phải là bị hắn làm thịt phân. Thiết, ngươi gặp phải cũng có thể coi như là thanh long hậu duệ. Tiểu tháp suy nhiên, tối đa chỉ có một tia thanh long huyết mạch mà thôi. Nhưng đầu này bạch hổ ấu tể bất đồng. Nó huyết mạch đồng phi thường thuần hậu. Nhưng hình như bị cái gì bị thương nặng, dẫn đến huyết mạch vô pháp phát huy được. Trước hết chờ một chút, bạch hổ mạnh như thế nào? Lăng Hàn vấn. Sáng thế cảnh biết chưa? Tiểu tháp phản vấn. Đây không phải là nói nhảm. Ha ha, muốn là hoàn toàn thái bạch hổ, phun ra một đạo canh kim sát khí cũng có thể diệt giết sáng thế cảnh. Tiểu tháp khinh thường nói, thiệt hay giả? Lăng Hàn không thể tin được. Sáng thế cảnh thế nhưng thế giới này cường lực nhất lượng, thì là đồng dạng là phá hư 9 tầng, cũng có cách biệt một trời có đúng hay không? Huống chi cái gì? Không có gì, ngươi tốt nhất tu luyện, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Lăng Hàn muốn nhổ nhân, cái đề tài này đều không phải cái này ngạo kiều tháp khơi mào sao. Hắn cũng lười tính toán, nói. Bạch hổ hậu duệ thì như thế nào, ngươi có bản lĩnh thu phục nó sao? Hắc, nếu là không có, ta sẽ với ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Tiểu Tháp hừ nói. Được, lại ngạo kiều dậy rồi. Bất quá lần này Lăng Hàn sẽ không so đo, nói. Làm sao thu? Bất quá, nó thế nhưng có chủ người. Lấy bạch hổ kiêu ngạo lại làm sao có thể thần phục với tinh thần cảnh loại này đống cặn bã. Ngươi cầm điểm thần thiết đi ra, bạch hổ trúc kim có thể hấp thu thần thiết lực để thăng tu vi. Tiểu Tháp nói. Lăng Hàn a một chút. Hiện tại hắc tháp hàng năm có thể sản xuất một khối thần thiết. Bày đặt không cần nói. Thần thiết chất lượng có thể không ngừng mà đề thăng. Nhưng bây giờ vừa đi qua một năm trong tay hắn cũng mới chỉ có một khối thần thiết mà thôi. Bỏ không được hài tử bộ không được lang. Con này bạch hổ còn ở vào ấu sinh kỳ. Ngươi bây giờ cùng nó đánh hảo quan hệ. Sau đó lại có thể cho nó chữa cho tốt bệnh không tiện nói ra nói. Không khó nhượng nó nhận thức ngươi làm chủ. Liền là ở. Hắc hắc cũng là cực cường đại tồn tại. Tiểu Tháp nói rằng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền đem thần thiết đem ra, ngược lại hắn cách thần cảnh còn có chút thời gian. Hơn nữa chỉ cần có bó lớn chân nguyên thạch mua thần thiết còn không đơn giản sao. Di, đây là thần thiết. Lệ Vi Vi dù sao cũng là tả tướng phủ thiên kim, liếc mắt tựu nhận ra được, không khỏi kinh ngạc. Đầu gỗ, ngươi đánh ở đâu ra thần thiết? Không biết là trộm đi. Lăng Hàn không để ý đến, chỉ là hướng về mèo mập lung lay hoàng thần thiết, nói. Thổ phì viên có nghĩ là muốn khối này thần thiết. Mèo mập nhất thời tạc mau. Nó thế nhưng bạch hổ hậu duệ hạng cao quý. Thật là một người phàm, không biết bản vương lợi hại. Nó giả vờ rụt rè, ngươi cho là hoảng một hạ cái gì thần thiết, bản vương sẽ mắc câu sao? Thực sự là quá coi thường bản vương. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, theo hắc tháp trong lấy ra một con nhung cầu, đi trên mặt đất ném một cái. Meo, meo. Mèo mập nhất thời không thể điều khiển tự động thoáng cách tựu nhào tới. Thẳng đến nhào tới cầu trên. Nó lúc này mới ý thức được tự mình quá không rụt rè. Cư nhiên bị một con cầu tựu câu dẫn được lộ ra nguyên hình. Vội vã ngồi chồm hổm xuống. Dùng móng vuốt vuốt sâu. Giả vờ thanh cao. Chỉ là ánh mắt luôn luôn nhìn không được chợt hướng con kia cầu. Thật là nhớ nữa phát đằng một chút. Nhìn nó bộ dáng này. Lệ Vi Vi nhất thời cười ha hà. Quý Vân Nhi tương đối rụt rè. Lại cũng không nhìn được lấy tay ngăn trở cái miệng nhỏ nhắn. Lộ ra dáng tươi cười. Còn có. Lăng Hàn lại ném ra một con nhung cầu. Meo meo. Mèo mập không thể kiên trì mà nhào đi ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 907 tổng một bữa cơm tiểu thu mua tiểu tháp nếu là có biểu tình nói. Hiện tại nhất định là một chừng khẩu ngốc. Nó một trận không nói gì mới nói. Con này bạch hổ hậu rồi bị thương chỉ sợ là đầu óc. Thật đúng là đem mình làm mèo, có điểm não tàn. Con mèo nhỏ mau tới, tỷ tỷ cũng có cầu yêu. Lệ Vi Vi cầm lấy trên đất nhung cầu tiếp đó ném một cái. Mèo mập vô pháp tự giữ mà nhào đi ra ngoài, tiếp đó tức giận đến. Mèo mèo mèo mèo. Kêu to. Thầm hận không ngớt. Tại sao mình hết lần này tới lần khác đối mao nhung nhung cầu loại vật hoàn toàn không có sức chống cự ni. Lăng Hàn cười nói. Mèo mập, làm bằng hữu đi, sau đó nơi này thịt quay quản ngươi ăn no thế nào. Tuy rằng ngươi có thể đoạt, nhưng ta cũng có thể không lấy ra nữa, hơn nữa, ta còn có thể ở địa phương khác ăn. Nếu như ở không hưởng qua hắc tháp trong mỹ thực trước. Mèo mập tự nhiên là chẳng đáng một nhìn. Hay nói giỡn. Cầm điểm thực vật đã nghĩ cùng bản vương làm bằng hữu. Tưởng đẹp. Nhưng bây giờ nó vừa nghĩ tới hắc tháp trong thực vật tựu nước bọt chảy ròng. Ngày hôm nay mới có thể sớm thủ tại chỗ này. Không phải là vì đoạt thực sao. Nó không khỏi khó khăn. làm Bạch Hổ kiêu ngạo nhượng nó muốn kiên cường một bả. Không vì năm đấu gạo khom lưng, có thể làm một ăn hàng. Nó lại địch không được hấp dẫn như vậy. Không phải kết giao bằng hữu được, lại không muốn ngươi chỗ tốt gì. Lăng Hàn cười nói, meo meo. Mèo mập gật đầu, nghĩ Lăng Hàn nói rất có đạo lý, ngược lại lại không cần nó nỗ lực cái gì. Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi đều là kinh ngạc. Phải biết rằng con mèo này thế nhưng bị Trương Đức Mãn nói không gì sánh được kinh khủng. Đó là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Nhưng bây giờ cư nhiên đáp ứng cùng Lăng Hàn làm bằng hữu. Quả thực, không nói gì. Chủ yếu nhất, còn là con này Bạch Hổ quá còn nhỏ. Dễ lừa gạt hảo mắt lừa. Bằng không nếu như đổi thành thỏ tử loại này kẻ trộm tinh tên, ngươi xem có thể hay không mắc lừa. Lăng Hàn lấy ra càng nhiều hơn thực vật đến, không chỉ là thịt quay còn làm những thứ khác bữa ăn ngon. Nhìn năm phân linh dược làm như phụ liệu, đặt ở tiểu thế giới là một món không gì sánh được xa xỉ sự tình, mà phóng tới thần giới nói sẽ bình thường nhiều. Bởi vì thần linh thọ nguyên quả thực dài, mà thế lực cường đại cũng có thể hòa xuất một đại khu vực dùng để nuôi trồng linh dược. Trồng lên mấy nghìn năm nói, đồng dạng có thể hàng năm thu hoạch không ít nghìn năm linh dược. Bất quá, lấy số lượng mà nói, vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng hắc tháp sản xuất so sánh với. Bởi vậy dù cho Lệ Vi Vi thân là tả tướng chi nữ, thấy Lăng Hàn như thế hào hoa xa xỉ, đều là không nhịn được sợ hãi than. Lẽ nào tiểu thế giới như thế có nhiều? Bữa tiệc này tự nhiên mỗi người đều là ăn tận hứng. Mèo mập tuy rằng cũng thuộc về với ngạo kiều hệ, nhưng đó là thần thú kiêu ngạo, thiên tính cho phép. Nhưng một bữa cơm ăn đến, nó cũng thà lười biếng phản nằm. Đảm nhiệm Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi lấy tay xoa bụng của nó, thoải mái không gì sánh được. Đường đường thần thú hậu đại cư nhiên bị một bữa cơm tửu thu mua, đáng thẹn a. Lăng Hàn đem tầm kim thử cũng triệu đi ra, nhưng không nhượng Lệ Vi Vi hai nàng phát hiện, chỉ cho là hắn là từ trong nhà mang ra ngoài. Vừa nhìn thấy chuột, mèo mập lập tức có bản năng phản ứng, chợt xoay người bò dậy, sẽ tận lên bản chức công tác đến. Mà tầm kim thử còn lại là ba mà một chút, bốn chân cứng đờ nằm ở trên mặt đất, trang nổi lên chết đến. Hù chết bảo bảo. Lăng Hàn cười ha ha, nói, đây là ta nuôi sủng vật, không nên hù dọa nó. Mèo mập lúc này mới rụt rè mà liếm liếm móng vuốt, đã nhiên đáp ứng làm bằng hữu, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Tầm kim thử hưu mà một chút lẻn đến Lăng Hàn trên vai. Một cái nhỏ móng vuốt chỉ vào mèo mập. Xèo xèo chi. Xèo xèo xèo xèo mà gọi. Ý tứ là cái này đại gia hỏa muốn ăn bảo bảo. Chủ ngân ngươi nhất định phải vì bảo bảo làm chủ. Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi đều là tấm tắc lấy làm kỳ. Có linh trí yêu thú không ngạc nhiên. Trên thực tế đạt đến phá hư cảnh sau yêu thú phần lớn đều có thể nói chuyện. Mà tiến vào thần cảnh sau cũng có thể hóa thành nhân hình. Nhưng này sao manh thử bảo bảo lại thực sự là hiếm thấy. Làm cho các nàng đều là đôi mắt đẹp xinh quang. Tranh nhau chém giết. Nhượng tầm kim thử sợ đến lại giả bộ lên đã chết. Cho rằng hai nàng này muốn ăn bảo bảo. Tự bữa cơm này thời gian, Lăng Hàn cùng hai nàng định xong thương nghiệp đồng minh. Do hai nàng phụ trách mở con đường, mà hắn tắc phụ trách cung hóa. Thu nhập còn lại là 5 năm phần thành. Lăng Hàn cầm phân nửa, Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi chia đều phân nửa. Lệ Vi Vi hăng hái bừng bừng, đây là một cách cải biến tự mình hình tượng trọng đại cơ hội. Ở lão phụ trong mắt, nàng nhất định là một cách chỉ biết tiêu tiền chủ, nhưng người nào không có chút ngạo khí ni. Lệ Vi Vi sẽ chứng minh tự mình không có thể như vậy chỉ biết dựa bậc cha chú phúc ấm thiên kim tiểu thư. Nàng ý chí chiến đấu tràn đầy, rất nhanh thì lôi kéo Quý Vân Nhi ly khai, khẩn cấp muốn đi đại làm một cuộc. Lăng Hàn còn lại là lưỡng thứng đi hướng bắc phân viện thư các. Thư các, đương nhiên là có vô tận tàng thư, bao quát công pháp, vũ khí, đan thuật, trận pháp. Có thể học viện sẽ không để cho ngươi không công đạt được. Ngươi phải nỗ lực. Đi kiếm lấy vi tích phân. Dùng vi tích phân để đổi lấy mấy thứ này. Dĩ nhiên, đây là nhằm vào thần cảnh. Phá hư cảnh cấp bậc bí pháp căn bản không có bị học viện để vào mắt. Phàm học viện đệ tử đều có thể tùy ý xem lướt qua. Bởi vậy Lăng Hàn liền không cần lo lắng không có vi tích phân, ngay cả đi vào tư cách đều là không có. Vi tích phân nha, sau đó sẽ suy tính tới. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, trừ phi hắn bái học viện một cách đại lão vi sư, bằng không thần cấp công pháp hắn cũng chỉ có tự nghĩ biện pháp đi lộng. Này có thể ở phòng đấu giá dùng chân nguyên thạch đấu giá, nhưng cũng lấy bắt được phòng đấu giá bán ra công pháp tất nhiên vô cùng chân quý. Hắn thì là đem hắc tháp trong thực vật mở ra nguồn tiêu thụ cũng 100 triệu không có khả năng cùng hoàng đô hào môn so với tài lực. Chí ít, ở đan đạo chưa thức dậy trước, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp kiếm lấy vi tích phân. Lại từ thư các đổi công pháp, hắn cũng không muốn bái ai vi sư. Tòa trên quốc chủ vị trí sau, tính cách của hắn cũng nổi lên biến hóa. Có đế vương ngạo khí. Trong thiên hạ, ai có thể là đế sư? Hắn đi tới thư các cửa. Chỉ thấy cửa ngồi một cái lão đầu. Đầu đầy khô bạc tóc. Đưa hắn che được mặt đều phải nhìn không thấy. Trên thân không ngừng mà trước sau lay động. Biên độ rất nhỏ. Hình như chính ngủ được say. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, từ đối phương bên người đi vòng qua. Ba, một cây quải trượng duỗi tới, đem đường đi của hắn ngăn trở. Tiểu tử, muốn trộm thư sao? Lão đầu này đột nhiên ngẩng đầu lên. Không dám, tại hạ chỉ là muốn mượn đọc một chút. Lăng Hàn nói rằng. Lão đầu quay Lăng Hàn thật sâu nhìn một hồi, nói. Ở tảng đá kia trên đè xuống thủ ấm. Ngươi có thể đi vào nhiều ít lâu. Lập xem bí thuật gì. Tự nhiên cũng sẽ rõ ràng. Tạ tiện bối chỉ điểm. Lăng Hàn gật đầu. Nhìn về phía trước một cây thạch trụ. Có chừng cao to nửa người. Trên đỉnh là một khối ngọc thạch. So với cái tát muốn hơi lớn trên như vậy đinh điểm. Hắn đưa tay đè xuống. Chợt cảm thấy ý thức của mình hơi tê dần. Tiếp đó lập tức khôi phục bình thường. Nếu không có thần hồn của hắn không gì sánh được linh mẫn, khả năng căn bản sẽ không ý thức được. Thấy Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, lão đầu không khỏi di một tiếng, nói: "Ngươi có thể cảm ứng được thần hồn bị nhổ đi một tia." Lăng Hàn nhất thời biến sắc, thần hồn quan hệ trọng đại, nhưng bây giờ cư nhiên bị nhổ đi một tia. Yên tâm, sẽ không đối với ngươi sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Lão đầu cười nói, tiếp đó phất phất tay. Vào đi thôi. Nhìn Lăng Hàn tiêu thất sau, hắn không khỏi thì thào, lẩm bẩm. Tiểu tử này thần hồn cư nhiên như thế nhạy cảm. Nhưng thật ra nhượng lão phu nổi lên một tia lòng yêu tài. Đáng giá quan sát một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 908. Có ý nghĩ Lăng Hàn chỉ có thể ở thư các tầng thứ nhất chuyển động. Nhưng tầng này thư tả nhưng thật ra đối với hắn đầy đủ mở ra. Không có bất kỳ lật xem hạn chế điều kiện. Hiển nhiên, những thứ này đều là thần cấp dưới thuật cùng pháp. Lăng Hàn cũng không vội mà tìm đan thuật, một đường đi qua, hắn chậm rãi lật xem. Hắn hiện đang tu luyện nguyên lực công pháp tuyệt không phải đứng đầu. Bởi vậy muốn dựa vào cực dương công đạt đến nguyên lực thêm vào tứ tinh lực lượng, khó khăn. Hắn có thể sẽ dừng lại với 18, 19 tinh lực lượng. Bởi vậy, hắn cũng dự định đổi tu một môn công pháp. Đổi tu công pháp tất nhiên sẽ đối tu vi của hắn tiến cảnh tạo thành tương đương mà ảnh hưởng. Nhưng vì trùng kích 20 tinh lực lượng cực hạn, điều này hiển nhiên là thế ở phải làm. Xích Thiên Học Viện, ít nhất là Bắc Thư Viện đối với lần này thập phần chuyên gia. Nơi này có đại lượng công pháp, đều là viên mãn 10 tầng. Có thể tạ này tu luyện tới phá hư cảnh cực hạn, mà đạt đến bước này sau, là có thể dốc lòng cầu học viện xin. Sẽ có cường giả chọn công pháp truyền cho cùng hộ pháp. Trùng kích Sơn Hà Cảnh. Vào Sơn Hà Cảnh sau, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Đây cũng là võ đạo giới vĩnh hằng không đổi chân lý. Tu luyện cuối cùng là tự thân sự tình. Ngươi ngộ không ra một cái áo để ý, ai cũng không có khả năng giải thích với ngươi được rõ ràng. Chỉ có thể chính ngươi suy nghĩ. Có khả năng có thể vài ngày mấy năm tự hiểu được. Có khả năng có thể cả đời đều tạp chết này nói hàm trên. Dưỡng thành ỷ lại người khác tập quán đối với võ giả mà nói đơn giản là chí mạng. Lăng Hàn tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện thích hợp nhất công pháp của mình. Mà phải lực lượng đẩy mạnh đến phá hư cửu tinh, thập tinh thậm chí 11 tinh đều tương đối giản đơn. Có thể 12, 13 tinh tựu không gì sánh được chắc trở. Nhiều nhất tinh tựa như lên trời. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, ám đạo. Ta hiện tại lục thuộc tính đầy đủ, sao không đồng tu lục loại công pháp, đem chúng nó dung hợp được ni. Nghĩ như vậy, hắn nhất thời trong lòng lửa nóng, làm sao cũng không khống chế được. Hắn tìm kiếm lục môn đẳng cấp không sai biệt lắm công pháp. Nhưng phân thuộc ngũ hành cùng lôi đình lục loại thuộc tính. Tiếp đó nhất nhất ghi tạc trong đầu. Nơi này thư tạ là không thể mang đi ra ngoài. Hơn nữa cùng truyền thống thư tạ bất đồng. Những thứ này thuật pháp đều là ghi chép với đầu khớp xương trên. Có chút là thú cốt. Có chút thậm chí là nhân cốt. Cầm liền có chút khiến người ta mao cốt tung nhiên. Ngón tay xúc quá, đầu khớp xương phát quang. Công pháp hiện hóa. Tất cả đều là bí văn đan vào. Cũng không phải là chân chính văn tự. Còn có một chương chương kinh mạch bức vẽ. Miêu tả nguyên lực lưu chuyển lộ tuyến. Còn phải đả thông một số người thể trong ẩn mạch. Nguyên lai còn có mấy thứ này. Lăng Hàn mở rộng tầm mắt. Hắn xuất thân từ một cái tiểu thế giới. Thì là hai đời làm người cũng không sửa đổi được điểm ấy. Bị giới hạn tiểu thế giới hoàn cảnh. Hắn lật xem trôi qua 10 tầng công pháp cũng chỉ có 2 bộ. Nhất bộ đến từ hải tộc. Nhất bộ đến từ ngũ tông. Những công pháp này tối đa có thể cho hắn tu luyện tới phá hư 11 tinh lực lượng. Cự ly nguyên lực cực hạn còn kém hay sao? Lăng Hàn thấy như mê như say. Hắn đã đứng ở phá hư 9 tầng cao độ. Những công pháp này với hắn mà nói chỉ là tham khảo mà thôi. Cũng không phải cái gì nan đề. Nhưng hắn liên tiếp vò đầu bứt tai. Thì không tự kìm hãm được. Hắn một cách tự tin đem lục môn công pháp dung hợp sau. Hắn có thể đẩy ra nguyên lực 13 tinh lực lượng đại môn. Thể thuật phương diện nhưng thật ra không cần lo lắng. Cửu Long phách thể thuật tuyệt đối đủ ngưu bức. Có thể đạt đến man lực cực tận. Qua gần nửa ngày sau, hắn thỏa mãn mà nhắm hai mắt lại. Thật dài mà thở hắt ra sau. Nở một nụ cười. Tiếp đó đem những thứ này cốt thư thả lại chỗ cũ. Tái đi tìm đan thuật. Tìm được rồi. Lăng Hàn tìm được rồi một quyển cổ tịch. Này đảo là chân chánh thư tạ. Mở ra nhìn. Ở đây đều là ghi lại thập giai đan dược phương pháp luyện chế. Mà có chút thập giai đan dược đối với Sơn Hà Cảnh đều có hiệu quả. tỉ như bổ thần đan. Lăng Hàn không có tham, quyết định tạm thời cũng chỉ công đạo này đan phương. Hắn đem đan phương ghi xuống. Này rất đơn giản. Ngươi chỉ cần có đầy đủ trí nhớ là được. Đây đối với tuyệt phần lớn võ giả mà nói đều không là vấn đề. Chỗ khó ở chỗ, ở luyện đan thời gian phải dược liệu trong mạch văn nhổ lấy ra tiến hành đan vào. Này quá dễ dàng sai lầm, một cái sơ sẩy, mạch văn đan vào sai, vậy toàn bộ giai hủy. Bởi vậy, toa thuốc này đối với tài liệu ghi chép mới chỉ là đơn giản nửa trang. Có thể làm sao đan vào mạch văn cũng là dùng đi tròn 18 trang. Đây là thập giai đan dược lý. Thần cấp đan dược tựu tăng thêm sự kinh khủng. Một quyển sách cũng chỉ có thể ghi chép một đạo đan phương. Hơn nữa quyển sách này tuyệt đối dày được thái quá. Hoàn hảo. Thần linh sống được đủ trường. Có đầy đủ thời gian đi học tập nhiều toa thuốc hơn. Bằng không đổi thành phá hư cảnh nói. Cuối cùng suốt đời hay là chỉ có thể học được hơn 10 chương thần cấp đan phương. Lại là gần nửa ngày sau, Lăng Hàn cuối cùng lại khép lại thư tạ, nhắm hai mắt lại tiêu hóa trên đạo này đan phương. Cũng chỉ là một đạo bổ thần đan đan phương. Có thể bởi vì có thể đối sơn hà cảnh đều có hiệu quả nhất định. Toa thuốc này tự nhiên phức tạp. Có thể coi là bán thần đan. Đối với mới phá hư cảnh Lăng Hàn mà nói, luyện chế có tương đối khó độ. Thần hồn của ta cường độ bị luân hồi trà rất lớn để thăng qua. Hơn nữa tu luyện bất diệt thiên kinh. Thần hồn vững chắc. Cũng đủ tư cách luyện chế bổ thần đan. Lăng Hàn phi thường có tự tin. Bất quá. Luyện đan. Chính là một cái nếm thử quá trình. Theo thất bại đến thành công hay là chỉ cần vài lần. Hay là được hơn 10 lần. Trong tay ta cũng chỉ có 2 khối chân nguyên thạch. Không biết có thể mua được mấy phần tài liệu. Hắn đem cổ tịch thả lại chỗ cũ. Tiếp đó xoay người ra. Dự định ra học viện đi bên ngoài mua bổ thần đan tài liệu luyện chế. Đi tới cửa chỗ tóc bạc lão đầu nhìn hắn một cái. Đợi hắn đi ra thư các đại môn lúc đột nhiên mở miệng nói. Lão nhân họ Từ. Ngươi có thể gọi Từ lão đầu. Lúc rảnh rỗi không ngại đến ngồi một chút. Lão nhân rất thích cùng thanh niên nhân nói chuyện phiếm. Lăng Hàn ngẩn ra, hồi quá thân lai, quay lão đầu hơi cung kính khom người, nói là tiền bối. Tuy rằng lão nhân này khí tức không hiện. Thoạt nhìn chính là cái tao lão đầu tử. Có thể Xích Thiên học viện trong thật sẽ có người vô dụng sao? Hắn cả người ngông nghênh, nhưng cái đó và ngạo mạn là hai việc khác nhau. Từ lão đầu quay Lăng Hàn phất phất tay. Đợi Lăng Hàn lại xoay người mà được. Thân ảnh biến mất sau. Hắn mới lẩm bẩm nói. Tiểu tử này cư nhiên dự định đồng tu lục môn công pháp. Hắc hắc. Cũng không có bao nhiêu người biết. Đơn thuần tu luyện một môn công pháp là không có khả năng xông lên nguyên lực cực hạn lực lượng. Có thể một cái tiểu thế giới võ giả cư nhiên đánh bậy đánh bạ cấp đoán chúng. Thật là có ý tứ. Này cố nhiên là vận khí, có thể vận khí cũng là thực lực một bộ phận, lão nhân nếu không có. Tự là hội rơi đến bây giờ bước này, đây là mệnh, đây là vận. Hay là, lão nhân tiếc nuối có thể do tiểu tử này để đền bù. Từ lão đầu nói đến câu nói sau cùng lúc. Hai mắt bỗng nhiên tản ra tinh quang. Cả người rất có khí sợ khí thế lưu truyền. Nhưng một đạo đen kịp xích sắt cũng đột nhiên hiện lên. Thật chặt quấn ở lồng ngực của hắn. Lặp được hắn không ngừng mà lo ra máu. Phía sau hắn đúng là xuất hiện 4 ngôi sao. Mỗi một khỏa đều là giống nhau lớn nhỏ. Này muốn cho nhân thấy được tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến cùng da tóc tê dại. Ai có thể nghĩ tới Bắc phân viện một cách trông coi thư các lão đầu lại là tinh thần cảnh đại viên mãn tột cùng tuyệt thế cường giả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại audio Y.com chương 909. Luyện đan Lăng Hàn ly khai thư các sau trực tiếp ra học viện ở Hoàng Đô trong vòng vo tìm kiếm tiệm thuốc. Võ giả tu hành không. Ly khai đan dược, bất quá đan dược luyện chế chỉ có thể tìm đan sư, cái này hãm chế tiệm thuốc số lượng. Lăng Hàn tìm mấy nhà. Đã thấy những thuốc này điếm quy mô quá nhỏ. Bán ra đan dược đều là thiên cấp dưới. Không có khả năng mua được bổ thần đan tài liệu luyện chế. Nhìn ở đây dùng vàng bạc tính tiền là có thể đã biết trình tự quá thấp. Lăng Hàn tìm một hồi. Mới rốt cuộc tìm được một cửa tiệm mặt đại. Chiêu bài đại tiệm thuốc. Còn không có đi vào liền xem đến đứng ở cửa bốn người thủ vệ. Đều là phá hư cảnh tu vi. Hắn đã biết, này tiệm thuốc trong khẳng định có hắn cần vật. Quả nhiên, nơi này đan dược, dược liệu đều là thập phần đủ, đan dược cao cấp nhất thậm chí đạt tới thần cấp thất giai. Đây là khái niệm gì? Đó là nhật nguyệt cảnh đại cực vị cường giả sử dụng. Đổi thành Lăng Hàn hiện tại đi phục trên một viên nói. Tuyệt đối là bảo thể mà chết phân. Cái này cũng đồng dạng áp dụng ở chân nguyên thạch trên. Ẩm chứa trong đó thiên địa linh khí quá nồng nặc. Hắn hiện tại đi luyện hóa nói chính là muốn chết. Căn bản không được đề thăng tu vi hiệu quả. Bởi vậy, hiện tại này tu luyện bảo vật cũng chỉ có thể cầm đảm đương tiền dùng. Lăng Hàn cũng là không hề không muốn. Chính là bỏ không được hài tử bộ không được lang. Chỉ cần hắn đem bổ thần đan luyện chế ra đến. Na hội mang đến cho hắn cuồn cuộn không dứt chân nguyên thạch. Hoàn hảo chân nguyên thạch sức mua vẫn là tương đối khả quan. Một khối tiêu chuẩn lớn nhỏ chân thạch nguyên. Cũng chính là một cân có thể mua 5 khỏa bổ thần đan mà mua nguyên tài liệu đạt hơn thập phần. Thập phần khái niệm không có thể như vậy chỉ có thể luyện ra 10 khỏa đến. Mà là mỗi một phân tối đa có thể luyện chế ra 5 khỏa đến. Đây là lấy tiêu chuẩn lò luyện đan lớn nhỏ mà tính. Nhưng lại dính đến mạch văn đan vào độ khó. Đây là tiêu phối. Bất quá. Có rất ít đan sư có thể đem một lò đan dược toàn bộ luyện thành. 5 khỏa là cực hạn. Luyện ra tam khỏa chính là tiêu chuẩn trở lên. Lo lắng nữa đến thành phẩm. Thập phần tài liệu chỉ cần có thể luyện chế ra 5 khỏa. Cũng chính là chỉ một thành đan tỷ số cũng đủ để quay về bản. Từ điểm đó mà xem tại thần giới cũng giống như vậy. Luyện đan là một cách bảo lợi nghề. Đáng tiếc là đan sư quá khó khăn thành tựu. Mà có cao thành đan tỷ số đan sư thì càng thiếu. Biết được Lăng Hàn muốn luyện chế bổ thần đan sau. Đám kia kế thập phần nhiệt tình. Cũng nói Lăng Hàn nếu như luyện ra thành đan nói. Bọn họ có thể thu mua. Nhưng không có khả năng án 5 khỏa một chân nguyên thạch giới thu. Mà là 7 khỏa đổi một khối. Bọn họ dù sao cũng phải kiếm chút đi. Phá hư cảnh tuyệt đối là loạn tinh hoàng triều trong. Số lượng khổng lồ nhất võ giả quần thể. Bởi vậy bổ thần đan thập phần dễ bán. Nhiều hơn nữa số lượng còn không sợ bán không rơi. Tương phản, loại đan dược này giới thấp, từ trước đến nay là ít lãi tiêu thụ mạnh. Hấp dẫn khách nhân tác dụng lớn hơn nữa chút. Có đôi khi thậm chí còn hồi lỗ vốn làm xúc tiêu. Lăng Hàn không có để ý những thứ này. Hắn không chỉ mua sắn tài liệu còn có mầm móng. Có hắc tháp như vậy thứ tốt, bày đặt không cần vậy thì thật là ngu dại. Không bao lâu nữa, hắn nguyên vật liệu sẽ cuồn cuộn không dứt nếu không dùng để ở đây mua. Hơn nữa, bổ thần đan dù sao chỉ là thập giai đan dược. Sử dụng dược liệu phần lớn chỉ yêu cầu 100 năm phân. Chỉ có số ít vài muội dược liệu mới chịu cầu 200 năm. Với hắc tháp mà nói, này chỉ cần 2 tháng mà thôi. Lăng Hàn tốn hết 2 khối chân nguyên thạch, 1 khối mua thập phần tài liệu, 1 khác khối tắc mua số lớn mầm móng. Trở lại học viện sau, hắn bắt đầu vùi đầu luyện đan. Chiết xuất tài liệu các loại. với hắn mà nói tự nhiên một điểm độ khó cũng không có. Hắn hít một hơi thật sâu. Kế tiếp chính là trọng điểm. Luyện đan. Mở lò. Hắc tháp trong, Lăng Hàn đầy đủ không cần lo lắng hỏa diễm cực hạn ôn độ. Tại đây trong hắn tựu là chân tránh thần linh. Oanh. Hỏa diễm hừng hực. Lăng Hàn đem dược liệu nhất nhất quăng vào lò luyện đan trong. Ở chân hỏa luyện chế dưới. Dược liệu trong năng lượng bắt đầu phát huy. Từng đạo mạch văn đan vào. Lăng Hàn xuất thủ. Đem những thứ này mạch văn gây dựng lại. Đạt đến bổ thần đan yêu cầu. Tài năng phát huy ra ứng hữu hiệu quả đến. Hắn không ngừng mà đầu nhập dược liệu. Mạch văn cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Thình thịch mà một tiếng, Lăng Hàn cục hứng thở dài, nổ lò thất bại. Làm đan đạo đế vương, hắn có bao nhiêu lâu không có thưởng thức qua luyện chế thất bại tư vị. Lăng Hàn không khỏi nhớ lại dĩ vãng năm tháng, hắn ở đan đạo Hải Dương trong du lịch, nổ lò đó là cơm thường. Mà không có nhiều như vậy thất bại, tựu là sẽ có về sau đan đạo đế vương. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu phần thứ hai tài liệu luyện chế, mà là nhắm mắt lại. Nhớ lại trước chi tiết, là cái gì đưa đến hắn thất bại. Nếu không phải đem điều này làm rõ ràng, luyện 100 lần phải thất bại 100 lần. Qua thật lâu sau, Lăng Hàn mới bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Thình thịch lại thất bại. Nhưng nếu là có người tại chỗ, liền sẽ phát hiện Lăng Hàn lúc này đây thất bại thời gian điểm nếu so với lần trước chậm. Nói cách khác, hắn có tiến bộ. Tổng kết sau khi thất bại trở lại. Thình thịch lần thứ ba thất bại, nhưng không có vấn đề gì, lại có tiến bộ. Lần thứ tư, vẫn là thất bại. Lần thứ năm, vẫn như cũ thất bại. Lần thứ sáu, đồng dạng thất bại. Có thể Lăng Hàn khóe miệng cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã quên hết thời gian. Quá chú tâm đầu nhập ở luyện đan trong. Hắn có đầy đủ nắm chặt. Lần thứ bảy nhất định thành công. Đến. Hắn cần rực rực. Hai tay không ngừng mà dương động. Đánh ra trên từng đạo kình lực. Điều trị trên dược liệu mạch văn. Có thể dùng bất đồng dược liệu xuất hiện cộng minh. Đan vào ra chỉ một dược liệu tuyệt đối không thể có thể có công hiệu. Nửa ngày sau, Lăng Hàn thần tình nghiêm nghị, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Khai, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay trong nháy mắt chương động vô số lần, ba đạo hỏa diễm phun ra. Tam hỏa dẫn, đây là hắn sáng tạo độc đáo bí thuật. Hắn chợt mở nắp lò. Chỉ thấy lô trong có 5 khỏa nhỏ giọt tròn vo bích sắc đan dược. Nhưng theo nắp lò mở ra. Cũng là 333 mà có 4 khỏa nhất tề nghiền nát. Chỉ còn lại có một viên cuối cùng bay lên. Hình như có sinh mệnh dường như. Muốn chạy ra ngoài. Lăng Hàn vội vã một tay lấy nó cầm. Tiếp đó ra hắc tháp. Dự định nhượng nó kinh lịch đan kiếp. Có thể hắn đứng ở trong sân. Nhưng Thủy Trung không nhìn thấy có lôi vân tập kết dấu hiệu. Chẳng lẽ là ở hắc tháp trong luyện chế bị thiên địa không thấy. Mèo mèo. Thập phần tức giận mèo kêu âm hưởng lên, chỉ thấy đại mèo mập chợt nhào tới. Vung móng vuốt liền hướng Lăng Hàn bắt tới. Ui ui ui, chúng ta không là bạn tốt sao? Lăng Hàn vội vã né tránh. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Mèo mập gọi cách liên tục. Nó nói cũng chờ ngươi 7 ngày, có thể ngươi vẫn không có xuất hiện, nói xong thịt ni. Tiểu tháp nói rằng. Lăng Hàn khóe miệng hơi co quắp. Ngươi còn có thể nói mèo thoại. Ta có cái gì sẽ không? Tiểu tháp ngạo kiều nói. Lăng Hàn chợt sửng sốt, cư nhiên đi qua 7 ngày. Hắn nắm mèo mập, nói. Hảo hảo hảo, lập tức mời ngươi ăn thịt. Ngươi mau dừng tay, không ở chảo, không phải ta làm sao làm cho ngươi ăn. Mèo mập lúc này mới ngừng tay, ngồi chồm hổm trên, nhất phó rụt rè mà ngạo kiều dáng dấp. Nhân loại, các ngươi chính là bản vương mèo nô. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 910. Tiến bộ rõ ràng Lăng Hàn cấp mèo mập cùng mình làm một trận đại san. Tầm kim thử tự nhiên cũng theo đi ra đại khoái cắn ăn. Nhìn mèo cùng thử đều là một cái thực đơn, Lăng Hàn không khỏi muốn cười, đây cũng quá hóa hài. Cái ý niệm này còn không có chuyển quá, chỉ thấy mèo mập liền hướng trên tầm kim thử nhào tới. Này tiểu chuột lại dám liếc trộm nó. Nhất thời bà tầm kim thử sợ đến bốn chân cứng ngắc. Đuôi dọc được thẳng tắp. Nằm trên mặt đất giả chết. Một chiêu này nó là lần nào cũng đúng. Trước đây tự chọc cho chư toàn nhi. Hách liên tầm tuyết chờ nữ vui vẻ không thôi. Tự hổ nu luôn luôn nhìn nó chảy nước miếng. Nhượng bảo bảo thật là không có cảm giác an toàn. Hoàn hảo. Cái này so với nó còn tham ăn tai tinh ly khai. Có thể còn không có vui vẻ thêm mấy ngày cư nhiên lại nữa rồi một cái hung thần áp sát tên. Chủ ngân bên người làm sao luôn có những thứ này hù chết bảo bảo quái vật ni. Lăng Hàn không khỏi cười to. Thình thịch thình thịch thình thịch. Viện môn cũng là gõ. Hắn quá đi mở cửa. Đã thấy Lệ Vi Vi chính tức giận đứng ở cửa. Hai tay thắt lưng. Nhất phó muốn ăn thịt người dáng dấp. Chết đầu gỗ, ngươi này 7 ngày đều đã chạy đi đâu. Ngươi có biết hay không bản tiểu thư mỗi ngày chạy ngươi này đến chân đều phải chạy chặt đứt. Ngươi bất quá là bản tiểu thư tùy tùng. Lại dám nhượng bản tiểu thư chạy chân. Nhưng lại chạy vô ích nhiều lần. Ngươi là muốn tạo phản sao? Nàng bùm bùm chính là một trận oán giận, hiện ra hết điêu ngoa tiểu thư bản tính. Lăng Hàn vội vã nhấc tay, cười nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, mấy ngày hôm trước có việc, đây không phải là trở về chưa? Được rồi, ngươi hưng phấn như thế, có đúng hay không nguyên liệu nấu ăn nguồn tiêu thụ mở ra? Nói nhảm, có bản tiểu thư mở đường còn có cái gì vấn đề? Lệ Vi Vi hừ hừ nói. Trước ngươi cho nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán xong. Bất quá. Bởi vì là ăn thử. Một khối chân nguyên thạch cũng không có kiếm được. Lăng Hàn gật đầu. Nếu không có Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi ra ngựa. Người thường chính là muốn cho huyền quý ra đưa 5T4 năm ăn cũng đưa không đi vào. Bất quá, ngươi đã môn ăn, vậy kế tiếp tựu đến phiên hắn định đoạt rồi. Hắn lấy ra số lớn thực vật giao cho Lệ Vi Vi. Mà Lệ Vi Vi cũng rất hưng phấn. Rất nhanh thì phải có chân nguyên thạch nhập chứng. Tuy rằng số lượng này không nhiều lắm. Cũng là nàng thân thủ kiếm đến. Để cho nàng hưng phấn không thôi. Lăng Hàn cũng là lắc đầu, như vậy sinh ý không có khả năng làm được lâu lắm. Không có biện pháp, hắn giải thích thế nào những thứ này nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Không gian linh khí dung lượng hữu hạn, hắn nếu có thể cuồn cuộn không ngừng mà cung ứng, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Dù sao, những thức ăn này quả thực ăn ngon, khó bảo toàn không ai hội không hiếu kỳ. Thân phận của Lệ Vi Vi tuy rằng rất cao quý. Lăng Hàn hiện tại chỉ là một chán nản đế vương. Nói thật đi. Nếu không có hắn còn có cái thân phận này. Cái nào Sơn Hà cảnh hội đưa hắn để vào mắt. Lẫn ngươi, nhục ngươi, giết ngươi thì như thế nào? Đây chỉ là một bút khoái tiền. Để mà hoàn thành tích lũy ban đầu. Mà bây giờ bổ thần đan luyện chế cực kỳ thuận lợi. Đây mới là kiếm đồng tiền lớn chính đạo. Bằng không ngươi bận rộn sống một tháng cũng cản không nổi luyện chế một lò thần đan tiền lời. Đưa đi Lệ Vi Vi. Lăng Hàn lại bắt đầu luyện đan. Bất quá lần này không có ở hắc tháp trong. Mà là ở trong sân. Đại mèo mập ăn uống no đủ. Ở tường viện trên nhàm chán nằm ngủ. Bất quá có nó ở đây. Tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không dám quá tới quấy rầy. Không biết con này Bạch Miêu là viện trưởng đại nhân nuôi sao, tinh thần cảnh cường giả ngươi chọc nổi sao? Ở hắc tháp ngoại luyện đan, độ khó muốn hơi chút cao điểm. Dù sao hỏa ôn khống chế không hề tùy tâm sở dục. Bất quá Lăng Hàn còn là lấy được tiến bộ. Đưa hắn đem nắp lò mở lúc. Ba ba. Lúc này. Chỉ có tam viên thuốc bảo liệt. Hai viên thành đan. Đừng xem chỉ là nhiều một viên. Nhưng đây là một cái cực lớn tiến bộ. Đặt ở đan sư khác trên người. Khả năng này cần mấy tháng thậm chí mấy năm tài năng đạt được. Có thể Lăng Hàn chính là đan đạo đế vương. Hơn nữa thập giai đan dược còn đang năng lực của hắn bên trong. Như vậy tiến bộ cũng không ngạc nhiên. Nhưng vẫn là không có đan kiếp xuất hiện. Lẽ nào nơi này trình tự cao thập giai đan dược đã không thể dẫn động đan kiếp. Lăng Hàn suy đoán nói, bằng không hắn cũng nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Không có đan kiếp sẽ không có đan kiếp đi trở lại. Thứ 9 lô, hắn thu hoạch tam viên thuốc, để thập lô, hắn thu hoạch 4 viên thuốc. Không tài liệu, có nữa một lò, hay là ta là có thể đạt đến hoàn mỹ. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, hắn hiện tại đã thu hoạch 10 khỏa bổ thần đan. Thì là 7 khỏa tài năng đổi một khối chân nguyên thạch, đã quay về bản. Khác một khối chân nguyên thạch mua mầm móng. Hắc hắc, còn là đan dược tối kiếm tiền, lão bổn hành không có chọn sai nha. Lăng Hàn cười nói, một bên đi ra cửa, hắn muốn đem trong đó 7 khỏa chân nguyên thạch bán, mua nữa một nhóm dược liệu. Mà lần này, hắn cư nhiên lại tốn tam ngày. Một mực luyện đan đều không có thời gian đi tu luyện công pháp. Nhân lực thật là có khi thì nghèo, ta hiện tại thực sự là cảm thấy thời gian không đủ dùng. Lăng Hàn thở dài. Hiện tại đan đạo cùng võ đạo cũng phải theo linh bắt đầu. Xem ra hắn cũng phải làm ra lấy hay bỏ. Chọn nhất trọng điểm mà đi. Hai người chiếu cố. Vậy căn bản nhìn không tới. Đi con đường võ đạo. Lăng Hàn rất nhanh thì hạ quyết tâm. Đan đạo như thế nào đi nữa huy hoàng cũng chỉ là phục vụ với võ đạo. Địa vị cao cả không sai. Có thể tôn trọng cũng là bởi vì võ giả mà đến. Cường giả nếu là không tôn trọng ngươi, ngươi còn có thể đánh hắn sao? Sở dĩ, xét đến cùng thực lực của bản thân cường đại mới là vương đạo. Hắn đi trước cái kia đại tiệm thuốc. Bán ra 7 khỏa bổ thần đan. Tiểu nhị cũng không biết Lăng Hàn phải lần đầu tiên luyện chế. Chỉ cho là hắn là tay già đời. Không khỏi lắc đầu. Ngươi loại này tiểu đan sư tốt nhất hãy tìm cái thế lực dựa vào một chút. Tuy rằng cũng sẽ bị trừ thành. Nhưng là có cái bảo đảm. Không giống bây giờ. Một cái sai lầm nói. Ngươi ngay cả bản đều không về được. Tiểu nhị hảo tâm khuyên bảo, dù sao đan sư khó có được, có thể luyện chế bổ thần đan đan sư cũng không đơn giản. Lăng Hàn chỉ là cười cười, làm cho đối phương cho hắn thêm thập phần tài liệu thu vào hắc tháp, xuất môn rời đi. Di, đương Lăng Hàn đi ra tiệm thuốc sau. La Liệt vừa vặn theo một cái khúc quanh đã đi tới. Hắn nhìn Lăng Hàn bóng lưng. Không khỏi kỳ quái. Thầm nghĩ Lăng Hàn bất quá là tiểu thế giới tới dân đen. Tới nơi này làm gì? Hắn đi vào cửa hàng, gọi trước khi tới chiêu đãi Lăng Hàn tiểu nhị, hỏi. Người nọ, vừa tới làm chi? Tiểu nhị thế nhưng biết hắn là La Gia thiếu gia, không dám không đáp, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện người không thấy được. Vị khách nhân kia bán 7 khỏa bổ thần đan, mặt khác, cái gì? La Liệt lập tức cắt đứt đối phương nói, hai mắt phát quang, nói. Ngươi xác định. Tiểu nhị gật đầu, lẽ nào hắn ngay cả này cũng sẽ lầm. La Liệt nhất thời cười nhạt. Học viện thế nhưng nghiêm cấm học sinh đem ban cho đan dược ngoại bán. Còn có công pháp. Vũ khí các loại. Bắt được chính là trọng phạt. Ha ha ha, hắn đang lo bắt không được Lăng Hàn chân đau. Không nghĩ tới đối phương cũng là đưa mình tới cửa. Chỉ là đối phương ở đâu ra bảy khỏa bổ thần đan ni. Cái ý niệm này chỉ ở La Liệt trong đầu lói lên. Hắn tựu lập tức ném tới một bên. Chỉ cần Lăng Hàn buôn bơ. Nơ. Học viện ban cho đan dược. Đây là tội lớn. Hắn hưng phấn cũng không kịp mua thuốc trực tiếp xoay người về nhà. Buồn cười là. Hắn nếu là hỏi nhiều vài câu nói. Là được có thể suy đoán ra những bổ thần đan đó là Lăng Hàn luyện chế. Dĩ nhiên. Hắn cũng có thể sẽ khăng khăng một mực. Kiên quyết không tin. Một cái tiểu thế giới tới võ giả. Trẻ tuổi như vậy. Khả năng đan võ song tu sao?